bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 481 Đại đế, khi nào thì chúng ta khải hoàn quay về? Ha ha, một trận thắng lợi, chắc chắn uy danh của Thương Long tộc chúng ta tăng lên rất lớn. Thực lực của đại đế thật sự là sâu không lường được. Kiểm kê những thu hoạch hậu hĩnh kia, đám người Thương Tật, Dực Không cười tới không thể ngậm được mồm. Đây đúng là món hàng tốt mà mấy chục tỷ năm trước có kiếm cũng không ra. Có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ngay cả Thương Khung cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Quay về. Thành Ca lộ vẻ kinh ngạc, mới ra ngoài có một chút, lẽ nào các ngươi đã nóng lòng, nhớ nhà rồi à? Thương Tật cười nói. Vậy thì thật không phải, chỉ là nơi diễn ra trận chiến này. Đã đủ lớn, chúng ta cũng không chiếm giữ được. Ta lại không định chiếm giữ nơi này. Thành Ca giang tay, ta cũng không phải là đến công thành đoạt đất, vì yêu giới. Mà mở mang bờ cõi. Ta chỉ là vì đoạt tài nguyên tu luyện của tiên giới, đơn giản vậy thôi. Cho dù, nơi này bị tiên giới chiếm lại trong tương lai, vậy cũng không liên quan tới chuyện của chúng ta. Đám người Thương Tật, Thương Khung, Dực Không của Long tộc, đột ngột chấn động. Vậy chúng ta đây? Đương nhiên là tiếp tục xuất chinh, đánh tới đâu tính tới đó, sao có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy? Còn muốn đánh tiếp? Ngược lại, đám người Chiến Hầu Vương, Nha Thử Vương và Tiêu Hổn, Tịch Vân lại vô cùng vui mừng. Trận chiến dễ dàng vừa rồi, đã khiến tài sản cá nhân của bọn họ tăng lên gấp đôi. Nếu lại tiếp tục đánh, vậy chẳng phải là trực tiếp lên trời. Đám Thương Tật, Thương Khung của Long tộc đã có chút lo lắng. Trước đây đánh với tiên giới đều là đánh nhỏ lẻ, lần này vừa mới tiêu diệt 30. Tên chuẩn đế, chắc chắn là động trời. Tiên giới bên kia, không thể không ra tay trả thù. Còn đánh. Vốn Huyền Hải còn đang vui mừng kiểm kê thu hoạch, giờ hơi hoảng sợ. Này, này, lão huynh, muốn gặp điều tốt thì hãy thu tay. Lại đánh tiếp, sớm hay muộn, chúng ta sẽ gặp phải tiên đế chân chính. Thành Ca liếc hắn một cái, nếu ngươi sợ, có thể tự mình quay về. Quay về. Huyền Hải sờ sờ tiên bảo đang sáng lấp lánh trong tay, hơi rối rắm. Nếu như quay về, vậy sau này, biết đâu lại thắng trận, vậy thì chỗ tốt lại không? Có phần của mình rồi. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu, ta không quay về đâu. Thành Ca cười mà như không cười, nói, ngươi không sợ tiên đế sao? Nghĩ tới nguy hiểm của tiên đế, Huyền Hải cũng có chút rụt rè, nhưng mà, tóm lại, hấp dẫn của tiên khí tiên bảo vẫn chiến thắng sợ hãi. Với tư cách là chiến thần của Thanh Long tộc, từ trước đến nay ta xem cái chết như không. Hắn ngạo nghễ nói. Đánh mấy trận nữa, đợi tới khi không đánh được nữa, chuồn cũng không muộn. Ngươi còn là chiến thần nữa hả? Những Long tộc khác ở một bên âm thầm biểu môi. Thành Ca chẳng phải không nhìn ra ý nghĩ của kẻ dở hơi này. Nhưng mà tốt xấu gì cũng là con của Thanh Long đại đế, một người duy nhất. Không phải trực hệ, nhưng vẫn tham gia chiến đấu, cũng coi như là hiếm thấy. Giữ thể diện cho hắn, cũng chả sao. Lần trước đánh cược, hố. Nhiều tiên khí tiên bảo của người ta, tốt xấu gì cũng phải để hắn kiếm lại tí chút. Được lệnh của hắn, đại quân này tiếp tục xuất phát tới Trạm Liên Phong cảnh. Ca, ca chờ, chờ ta với. Đại quân đi trước, Tam Nhãn Hổ sấn tới. Trận sau, có thể cho ta cơ hội lộ mặt, để ta dốc sức dương cao danh tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm mặt, nịnh bợ của hắn, Thành Ca suýt nữa bị chọc. Cười. Sao, nhường cho ngươi giết vũ tu chuẩn đế trong trận chiến vừa rồi. Ngươi còn chê không đủ. Ngươi còn muốn làm màu như thế nào? Là như vậy, tới lúc phá trận tiếp theo, ngươi có thể dẫn ta đi cùng, được. Không. Ý gì? Thành Ca vẻ mặt khinh thường, nói, không phải là ngươi, muốn ngoại giới cho. Rằng ta và ngươi hợp lại phá trận. Mẹ nó, lão hổ này thật sự là, rất không biết xấu hổ. Công lao này, ngươi cũng muốn một nữa. Không có, không có, ca ngươi hiểu lầm rồi. Tam Nhãn Hổ xoa vuốt hổ, cười nói, ta hy vọng, sau khi ngươi phá vỡ đại trận, thì nhanh chóng lánh đi, để mình ta nhận công lớn phá trận một lần. Nói như vậy, ta đã hoàn toàn nổi danh. He he. Bạch Hổ đại đế kia cũng sẽ bị ta dọa sợ tới tè ra quần. Còn có những yêu nữ kia của yêu giới, cũng sẽ xem ta như thần tượng, khóc. Lóc, muốn ôm lấy ta, Thành Ca nhìn thấy hắn sắp rớt nước miếng, hận không thể tát một tát, đánh chết. Hắn. Sao ngươi nghĩ hay thế? Ta giúp ngươi làm màu cũng thôi đi, còn muốn làm màu một mình. Đúng là nằm mơ thì cái gì cũng nghĩ ra được. Thấy hắn không đồng ý, Tam Nhãn Hổ ôm chân rồng của hắn, đau khổ cầu xin. Ca đừng như vậy mà, dù sao ngươi cũng không thiếu công lao trong trận này. Hơn nữa, yêu nữ cũng không hợp gu của ngươi, ngươi cũng không cần sự sùng. Bái, theo đuổi của các nàng, ngươi vẫn rất hiểu ta. Thành Ca khẽ cắn môi, lạnh lùng cười. Có thể, vậy trận tiếp theo, làm như vậy. Đi. Thật sao? Vậy là vẫn có thể giả vờ. Chao ôi, ca, ngươi thật sự là rất thương ta. Tam Nhãn Hổ hiếm khi cảm động như vậy, Kim Long Vương, Nha Thử Vương. Ở nơi xa, mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của hai người, vẻ mặt đều là khinh. Thường. Mẹ nó, sớm biết như này, lúc trước ở thiên yêu cực của hạ giới, đáng ra nên. Bóp chết cái kẻ ly gián này. Ngược lại, vẻ mặt của Huyền Hải lại là hâm mộ và ghen tị, cơ hội làm màu, nở. Mày nở mặt, hắn cũng muốn. Ngẫm lại một mình phá trận, đó là công lao lớn biết bao. Truyền về yêu giới, tên của mình sẽ được lưu truyền khắp nơi, ngay cả lão cha. Đại đế kia của mình, cũng sẽ run rẩy trên ba lần. Chuyện đó, người nhà, Long tộc chúng ta là người một nhà, đúng không? Hử? Nhìn thấy hắn cũng sáp lại đây, Thành Ca im lặng một hồi. Ngươi xem, trận tới để Tam Nhãn Hổ, vậy sau trận đó, phải chăng cũng cấp? Huynh đệ ta sắp xếp một chút. Ngươi cũng muốn. Trong lòng Thành Ca nghĩ, sao các ngươi đều có thể diện lớn như vậy? Được, không thành vấn đề. Huyền Hải cảm động đến rơi nước mắt, cha ôi, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một con rồng tốt. Cứ như vậy, đại quân này rất nhanh đã tới biên giới của Liên Phong Cảnh. Như Đăng Nguyên Cảnh, bên này cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị từ lâu. Cảnh chủ của Liên Phong Cảnh, Sào Dậu Chuẩn Đế nhìn thấy đại quân yêu giới. Ở phía đối diện, trong lòng vẫn rất căng thẳng. Đăng Nguyên Cảnh cũng không yếu hơn Liên Phong Cảnh của hắn, nhưng cứ như vậy mà đã bị hủy diệt. Tam Tuyệt Thanh Khư Trận cũng bị phá. Quả thật, chuyện này nghe rợn cả người. Thậm chí, hắn còn không tin đó là sự thật. Phải chăng là hai vị chuẩn đế của Vô Cực Động Thiên không phối hợp tốt, khiến đại trận xuất hiện sơ hở? Nếu không, không thể nào. Vị chuẩn đế hậu kỳ này nghênh đón uy long của Thành Ca, hắn đi ra từ trong đám người. Chủ địa bộ, ngươi cũng biết, ngươi đã ra gây đại họa tày trời. Thành Ca thản nhiên nói, đại họa gì cơ? Sào Dậu Chuẩn Đế hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm túc. Ngươi đã kinh động tới các tiên môn đứng đầu tiên giới ta, làm các vị đại năng tức giận. Còn dám tiếp tục xâm chiếm. Nếu đánh tới, hắn cũng chẳng là gì, chỉ đành lấy đại thế ra, để ép Thành Ca một chút. Khoảng cách thực lực tổng thể của tiên giới và yêu giới còn bày ra đó. Chiến thắng trên chiến trường cục bộ, cũng không thể thay đổi đại thế, đúng không? Nếu thức thời thì nhanh trói mình, chuẩn bị hậu lễ, cầu xin sự tha thứ của các vị tiên đế. Nếu không, sau này sẽ sang bằng yêu giới ngươi, diệt sạch yêu tộc của ngươi. Quyết không nhân nhượng. Lời này của hắn đều là lừa gạt Thành Ca. Lão huynh, ta đã xông tới trước mặt ngươi, hy vọng vào dăm ba câu kia muốn. Ta lui binh, có thể sao? Được rồi, nhanh lên, dùng át chủ bài của các ngươi đi. Đại trận gì đó, nhanh bày ra đi, đừng thu lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 482. Lại có thể chủ động, muốn mình bày trận, Sào Dậu Chuẩn Đế tỏ vẻ, đời này. Cũng chưa từng nghe qua yêu cầu nào thái quá như vậy. Đại trận kia đều là phương pháp mạnh mẽ nhất, cũng là thứ mà từ trước đến nay, yêu tộc không muốn gặp phải nhất. Cẩn thận bị lừa. Tiên tôn khổng lồ trong trận phía sau hắn, một tên đàn ông râu đen dường như không có gì nổi bật, âm thầm truyền âm lại đây. Ừ. Sức mạnh lớn nhất của sào dậu chuẩn đế lần này, chính là tên Tiên Tôn Đan. Ở trong trận bên kia, đăng nguyên cảnh bị càn quét, tiên giới bên kia vô cùng chú trọng. Lần này, trong số hơn 30 vị quân chủ ở chiến trường tuyến cánh phải, có 10 vị. Quân chủ bí mật chạy lại đây. 10 vị chuẩn đế hậu kỳ này, cũng không phải là tay ngang, giống như hai tên. Chuẩn đế của Vô Cực Động Thiên. Toàn bộ hành trình, chưa từng bị bại lộ thân phận, dùng tiên bảo đặc biệt để che. Giấu hơi thở cảnh giới, ẩn giấu trong hơn 10 vạn tiên tôn. Là vì muốn vào thời khắc quan trọng, đánh cho yêu giới, không kịp trở tay. Chủ địa bộ, ngươi không cần cố ý lừa bịp. Quỷ kế của ngươi, chúng ta đã biết tổng rồi. Sào dậu chuẩn đế vẫn cho là thành ca đang lừa. Khương trưởng môn nghĩ bụng, ta có thể, có cái quỷ kế gì, sao bản thân ta? Cũng không biết. Thật sự là không thể hiểu nổi. Hắn hơi mất kiên nhẫn, đây chính là bản thân các ngươi không bày trận, vậy. Đừng trách ta. Sào dậu chuẩn đế lòng đầy dẻo cợt. Vừa thấy, hắn đã để anh Linh Luân Phiên thiêu đốt huyết mạch, chuẩn bị chiến. Đấu, không khỏi lại nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ là hắn cố ý nói như vậy, chính là không muốn mình bày trận. Vậy thì không được. Chờ chút, ai nói chúng ta không bày trận. Hắn chậm rãi nâng cờ lệnh lên, ta chỉ lo, sau khi bày trận, ngươi không dám. Tiến vào thôi. Thành ca buồn cười một hồi, người này lại còn kích mình. Thật ra, hắn hy vọng đối phương bày trận, bởi vì loạn yêu lệnh mà hệ thống cấp. Lần trước, không phải là thứ dùng một lần, hiện tại vẫn trong tay hắn. Nếu bày trận, chưa biết chừng còn có thể làm đối phương vỡ tung. Ai nói ta không dám tiến trận hả? Thật sao? Sào dậu chuẩn đế còn tự cho là mưu thành, vội vàng nói, nếu sau khi ngươi nhìn thấy đại trận của chúng ta, lại không dám tiến làm, vậy sao bây giờ? Thành ca lòng thầm nghĩ, ta có dám tiến hay không, thì liên quan méo gì đến? Ngươi! Nhưng mà vì để đối phương bày trận, để bản thân thắng dễ dàng hơn, hắn vẫn nói một câu cho có lệ. Nếu không dám, vậy chứng tỏ các ngươi lợi hại, ta lập tức quay đầu trở về. Được, đây là ngươi nói, không được nuốt lời. Ta là chủ địa bộ. Lời vàng ý ngọc, được chưa? Bất kể là 10 vị quân chủ của tiên giới bên kia, hay là đám người thương tật. Kỷ linh hàm của yêu giới bên này, tất cả đều có cảm giác hoang đường. Làm ơn, đây là đánh giặc đấy. Hai người các ngươi còn chơi trò trẻ con, còn thương lượng nữa. Sau đó, sào dậu chuẩn đế vẫy cờ lệnh, bên liên phong cảnh kia thật đúng là. Bắt đầu bày trận. Chỉ thấy một đóa hoa sen khổng lồ. Nhanh chóng nở ra trên khoảng không của chiến trường kia. Toàn bộ tiên nhân và hoa sen hợp làm một. Toàn bộ bộ phận như cây, lá, cánh sen và tâm sen đều được tạo thành. Sau khi đại trận hoàn toàn thành hình, vô số cánh hoa nhanh chóng lan tràn ra. Xung quanh, gần như bao phủ đăng nguyên cảnh bên này. Những cánh hoa vụn vỡ, vô hình từ trên trời rơi xuống, lơ lửng tản ra tiên âm. Thần bí. Kẻ khác sau khi nghe được, sẽ sinh ra một loại ảo giác, như thể tiên hồn đang sảng khoái. Ngoài ra, còn có dục vọng, muốn tiến vào, thăm dò chỗ sâu trong hoa sen. Thành ca rất có phong độ. Đợi một hồi, lúc này mới hỏi, xem như các ngươi. Bày trận xong rồi. Hụ, xong rồi. Vẻ mặt của những long tộc như thương tật, dực không đều hơi khó coi. Đây là loại chiến trận bị yêu tộc ghét nhất. Thiên Huyễn Tiên Liên Trận. Chiến trận này, nhìn từ bên ngoài thì không sao, nhưng một khi đi vào, sẽ nhanh chóng bị lạc, liên tục xuất hiện ảo giác. Yêu tộc vốn dĩ không giỏi về trận pháp. Tam Tuyệt Thanh Khư trận trước đây, loại chiến trận mạnh mẽ này cũng thôi đi. Cùng lắm thì phái ra chuẩn đế đủ mạnh, đủ nhiều, phân tán lực công kích của trận pháp. Sau đó dùng huyết sát yêu đài tăng sức chiến đấu của bên ta, mạnh mẽ ngược. Gió mà phá trận. Nhưng Thiên Huyễn Tiên Liên trận này, sau khi đi vào, ngay cả kẻ địch ở đâu cũng không tìm thấy. Như này thật sự là rất bị động. Thành ca nghe đến đó thì không cho là đúng, không phải chỉ là một huyễn trận sao, quá bình thường. Ảo giác hay gì đó, rất bình thường ở hạ giới, được chứ? Đại đế ngàn vạn lần đừng khinh thường, trận này, cũng không phải là thứ mà thần niệm của yêu hồn có thể nhìn thấu. Đúng vậy, thiên huyễn tiên liên trận này, ý như tên gọi, 1000 cánh hoa. Đại diện cho 1000 loại ảo cảnh khác nhau, gần như bao gồm toàn bộ thất. Tình lục dục. Vốn là quy tắc biến thành, trừ khi, đạt tới cấp độ lĩnh ngộ quy tắc của cấp yêu. Đế, nếu không hoàn toàn không nhìn ra. Bất cứ ý nghĩ nào cũng liên quan đến thất tình lục dục, vì vậy sẽ nhanh chóng bị lạc, rồi sau đó, ở trong các ảo cảnh khác nhau trầm luân. Tim sen của mắt trận là vị trí sát phạt chính, có thể dễ dàng giết chết con mồi đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh. Yêu tộc cũng có thất tình lục dục, đại trận này, bất kể buồn phiền, yêu thương, xấu xa, sợ hãi không chỗ nào mà không bao lấy, nên dễ trúng chiêu. Thành ca có chút kinh ngạc, hắn tự đánh giá bản thân, hắn cũng không vứt bỏ thất tình lục dục được. Lợi hại như thế, vậy không phải là vô địch rồi à? Không phải, nếu có chuẩn đế của linh giới và tử giới tới đây, phá trận chỉ là chuyện nhỏ, có thể gọi là thiên địch. Rất nhiều sinh linh của linh giới và tử giới đã không có thất tình lục dục từ lâu. Sau khi bọn họ đi vào, gần như sẽ không dẫn động ảo cảnh. Đại trận này ở trước mặt bọn họ, đều bị nhìn thấu, có thể dễ dàng bị phá vỡ. Trái lại, thành ca bên này có tam đại thi vương, nhưng mà ba vị này vẫn chưa hoàn toàn tuyệt tình tuyệt tính. Hơn nữa, bọn họ mới ở cấp độ tiên vương, tiến vào, cho dù có thể nhìn thấu đại trận, cũng sẽ bị chuẩn đế trong mắt trận gạt bỏ. Ca, ngươi có thể đối phó trận này sao? Tam nhãn hổ hơi muốn nửa đường bỏ cuộc. Thương Tật và Kỷ Linh Hàm và những người khác, đều khuyên thành ca từ bỏ. Đại đế, nếu không, hãy cứ suy nghĩ kỹ hơn rồi tính tiếp. Không thể xông vào trận này, bất kể có bao nhiêu chuẩn đế đi vào, đều là tự tìm đường chết. Thương Long đại đế, chúng ta đã đánh hạ đăng nguyên cảnh, lui binh cũng chẳng sao. Đại trận này thật sự rất nguy hiểm. Mặc dù lực công kích kia của thành ca mạnh không lường được, nhưng trong đại trận này, cũng không có đất dụng võ. Yên tâm đi, ta chắc chắn thành công. Vút ve yêu lệnh trong tay, thật ra Khương Chưởng Môn chẳng có gì là không chắc cả. Thứ này có hiệu quả với huyễn trận hay không, vẫn là một vấn đề. Nhưng mà cũng chẳng là gì, cùng lắm thì lại chết một lần. Nghe thấy hắn chắc chắn thành công, tức khắc, tam nhãn hổ lại hăng hái. Ha ha, ta chỉ biết ca, ngươi không có vấn đề. Lần này, hãy để hai huynh đệ ta, đồng tâm hợp lực, cùng phá trận, lưu lại một đoạn giai thoại. Hắn vội vàng vọt tới trước mặt thành ca, còn gào rất to. Ca, nhanh lên, ta sắp không đợi nổi, nhanh cho bọn họ một bài học. Hắn, người thứ nhất đã chạy vào trong đại trận, đó gọi là anh hùng, dũng cảm. Huyền Hải ở phía sau, nhìn thấy thì vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Cơ hội làm màu tốt như vậy, để tam nhãn hổ hưởng một mình, có phần rất đáng tiếc. Dù sao có Thương Thành ở đây, cũng chẳng có chút nguy hiểm nào, sợ cái gì. Hắn cũng không chờ tới trận sau. Trực tiếp đứng dậy, bay vào trận, vừa bay vừa la lớn. Hổ huynh chớ hoảng sợ, Huyền Hải ta tiến vào giúp ngươi. Để chúng ta mở ra một đoạn long hổ đấu đại trận. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 483. Huyền Hải lao ra, chọc tức Ngao Dương và Thương Tật. Tam nhãn hổ là nói với Khương Chưởng Môn rồi, coi như là đã được chủ soái cho phép. Ngươi chưa xin ý kiến, đã tự ý hành động, hoàn toàn là làm liều. Nhìn vẻ mặt lo lắng và khó chịu của họ, thành ca xua tay, cười cười. Được rồi, cứ như vậy đi. Những người khác không được tùy tiện hành động, đợi đến khi phá xong trận. Rồi mới tấn công. Đây là ca có hắc, một mình có thể thu phục tất cả, cũng không quá để ý đến kỹ luật chiến trường gì đó. Sau đó, hắn cũng bay vào trong đại trận kia. Ngay khi bọn họ đang phá trận, Bạch Kỳ trong số 4 vị chuẩn đế từ phía sau cũng gặp được 5 vị quân chủ trên chiến trường cánh trái. Cầm đầu chính là Kỳ Vọng của Mặt Lân tộc, thực lực chuẩn đế hậu kỳ, 30 triệu năm trước còn đã từng làm chủ địa bộ. Mà 4 vị quân chủ khác bên cạnh hắn, lần lượt đến từ Hạt tộc, Hùng tộc, Khổng Tước tộc và Xà tộc. Tất cả đều là đồng minh hoặc là tộc quy thuộc của Kỳ Lân tộc. Ngươi nói cái gì, bọn họ tấn công Liên Phong cảnh rồi. Đúng vậy, tin tức thăm dò được từ tiền tuyến là thật, bọn họ đúng là tiến binh. Tới Liên Phong cảnh. Khi Bạch Kỳ chuẩn đế lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, cũng cảm thấy khó. Tin. Thế này thì cũng quá to gan rồi. Thật sự, khi tiên giới không còn cách nào khác, nếu lại đánh tiếp, sớm hay muộn thì phe đối diện cũng sẽ phái tiên đế tới. Hơn nữa, chắc chắn, đối phương cũng có chuẩn bị trước cho trận chiến này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đội hình chuẩn đế hậu kỳ lần này, sẽ cực kỳ mạnh. Đụng phải nó, thật sự là không biết sống chết. Kỳ Thăng bị loại khi trước là người của Mặt Lân tộc, vì thế mà kỳ vọng hận. Thành ca thấu xương. Cũng không kiên dè, còn có những chuẩn đế, yêu vương khác ở đây, trực. Tiếp bắt đầu vẽ vòng tròn nguyền rủa. Huyễn trận của Liên Phong cảnh, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện bước. Vào, vào thì chắc chắn phải chết. Hắn xong đời rồi. Lần này chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thương Long Cốc và Phi Tiên Môn cũng sẽ bị diệt toàn quân. Cùng với lời nói của hắn, có bao nhiêu hơi thở tai họa màu đen cuồn cuộn, tản. Về phía xa xa, một vài yêu vương và chuẩn đế ở bên cạnh, cũng không phải phe Kỳ Lân. Nhìn thấy cảnh này, lòng muốn bóc phốt mà vô lực. Tuy rằng ngươi và Thương Long Đại Đế có thù, nhưng ngươi cũng là chủ soái của chiến trường cánh trái. Trắng trợn rủa phe mình. Chiến bại như vậy, cũng chẳng tốt đẹp gì. Một vài vị quân chủ khác cũng lớn tiếng hùa theo. Đúng vậy, hắn sẽ dừng ở đây. Nếu như lần này vẫn có thể thắng, ta thấy mặt sẽ gọi hắn là ông nội. Từ nay về sau, ta đi đường không dùng chân, mà dùng miệng. Kỳ vọng vừa thấy bọn họ hung hăng như vậy, bản thân là chủ soái cũng không thể rớt lại phía sau. Nghiến răng nghiến lợi, nói một cái, nếu hắn còn sống trở về, sau này ta tu luyện không nuốt vào nhả ra tinh hoa của đất trời nữa, mà đổi thành nuốt rắm. Lũ yêu vừa nghe đều thán phục. Quả nhiên vẫn là chủ soái quyết đoán nhất. Thành ca, người ở rất xa trong đại trận, cũng không biết, còn có một đám yêu và mình đang đánh bạc theo một cách nào đó. Hắn tay cầm loạn trận lệnh, ngay khi bước vào, hắn phát hiện bản thân đã rơi vào trong ảo cảnh. Xung quanh khi thì mỹ nữ như mây, khi thì đao thương kiếm như rừng, khi thì lửa cháy gay gắt, khi thì sao trời vô tận. Thật sự là kỳ quái, vạn vật xuất hiện. Nhưng mà, rất nhanh, hắn đã phát hiện ra điểm khác biệt. Bản thân hắn không trầm luân trong đó, hơn nữa cũng không bị lạc ở nơi nào đó. Bên trong ảo cảnh, hơn 1000 ảo cảnh khác nhau, giống như đèn kéo quân, lấp lánh bay nhanh. Ở trước mắt hắn, dường như, hầu hết những việc hệ trọng, liên tiếp được bày ra. Mà từ đầu đến cuối, hắn luôn duy trì được sự tỉnh táo. Đây là tình huống gì thế này? Hắn cũng không biết, khi hắn vào trận một khắc kia, 10 vị quân chủ của tiên giới bên trong mắt trận, cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Điều này với bọn họ mà nói, là chuyện vô cùng khó tin. Trong phạm vi đại trận, có thể nói, bọn họ chính là chúa tể một phương. Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải vừa mới xông vào, lúc này đã rơi vào ảo cảnh, bị bọn họ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Vốn tưởng rằng, Khương Thành cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ đợi hắn tiến vào, là bắt đầu phát động công kích hắn. Kết quả, vậy mà lại tìm không thấy người. Hắn đi đâu? Lừa gạt thành công, đã gây ra lỗi nhận thức cho Thiên Huyễn Tiên Liên trận. Thành ca nghe được lời nhắc nhở này. Mà ở bên ngoài, Thương Tật, Thương Khung và Ngao Dương, Kỷ Linh Hàm và những người còn lại, đều là vẻ mặt không nói nên lời. Thiên Huyễn Tiên Liên trận này, ảo giác sẽ cùng phát một lúc sau khi tiến vào. Nhưng nhìn từ bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy động tĩnh của người phá trận. Chỉ thấy dưới hoa sen hư ảo khổng lồ kia, Tam Nhãn Hổ, Huyền Hải, Khương Chưởng Môn, thân hình ba người vô cùng nổi bật. Tam Nhãn Hổ lúc này, cũng không biết đã trải qua cái gì, đang lăn lộn trên đất. Khi thì có biểu hiện say xỉn, hung hăng gặm bùn đầy miệng hai lần, khi thì làm những động tác cường độ cao trên mặt đất cứng rắn, đó gọi là khoe tài. Rất nhiều nữ đệ tử và nữ yêu đều lộ vẻ khinh thường. thế này cũng quá mất mặt. Mà Huyền Hải bên kia còn khoa trương hơn. Hắn vừa khóc lóc, chảy nước mắt, vừa hung hăng vả miệng mình, không bao lâu đã vả miệng mình sưng lên. Ba, ta sai rồi. Ba, ta chỉ là muốn làm đại đế sớm một chút, không phải cố ý. Mọi người rất muốn hỏi, đến tột cùng ngươi làm gì trong ảo cảnh? Không biết sau khi Thanh Long đại đế nhìn thấy cảnh này của ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Hẳn là Khương Chưởng Môn vẫn tự nhiên hơn. Cự Long lơ lửng ở giữa không trung, không bị quấy nhiễu, toát ra vẻ điềm tĩnh. Thông dong, nguyên khí toàn thân sâu hiểm khó dò. Trên thực tế, hiện tại, Thành Ca đang trong trạng thái ngây người. Thân ở trong huyễn trận, hắn không thấy được những kẻ địch khác, cũng không tìm thấy mục tiêu công kích. Càng không biết, nên phá bỏ đại trận này như thế nào. Hoàn toàn không có manh mối gì. Hai thứ duy nhất hắn có thể nhìn được, cũng chỉ có Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải. Hắn giả vờ như không thấy trò hề của hai tên này. Hãy tận hưởng đi. Chia điểm công lao cũng thôi đi, còn muốn đoạt bức cách trước ta, đây chính là kết cục. Phải để cho bọn họ biết tầm quan trọng của Thành Ca. Để không mất mặt, làm ra cái trò hề gì đó, hắn chỉ có thể chậm chậm bay dọc. Theo đại trận, thoạt nhìn thật như là thành thạo lắm. Trên thực tế, cũng không cần hắn phải chủ động gì đó, hiệu quả lừa gạt của loạn trận lệnh đã bắt đầu có tác dụng. Trong mỗi ảo cảnh, nhanh chóng xuất hiện một vị Thương Long đại đế. Hắn tới rồi. Tìm được rồi. Giết. Sao Dậu Chuẩn Đế và những chủ quân của tiên giới bên trong mắt trận, lập tức phát động tấn công như vũ bão. Bọn họ đã sắp không chờ nổi rồi. Dù sao Thương Long đại đế rơi vào trong ảo cảnh, trạng thái hẳn là ngã xuống nhiều lần. Đây là cơ hội ngàn năm có một để giết hắn. Nhỡ đến lúc hắn tỉnh táo lại, vậy thì bỏ lỡ mất rồi. Nhưng mà, đến lúc bọn họ đánh một trận, mới phát hiện Thương Long đại đế kia đã biến mất trong ảo cảnh vừa rồi. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa, phát hiện ra tung tích của hắn ở ảo cảnh khác. Ở trong này. Giết. Giết hắn. 11 vị chuẩn đế hậu kỳ lại tụ hỏa tấn công. Mà lần này, bọn họ lại còn bị phản công. Cường độ phản công kia, cũng đạt tới cấp độ chuẩn đế. Điều này khiến bọn họ càng chắc chắn hơn, Thương Long đại đế sắp không. Xong. Sau làn sóng tấn công, Thương Long đại đế lại chạy tán loạn. Mà một lát sau, bọn họ lại phát hiện hắn đang ở dưới một ảo cảnh. Vì thế, 11 vị chuẩn đế hậu kỳ ở vị trí tim sen, lại phát động tấn công. Cứ như vậy, bọn họ liên tiếp đuổi giết. Từ ảo cảnh này đuổi tới ảo cảnh kế tiếp, hoàn toàn chính là đuổi tận giết tuyệt. Nhịp nhàng, không để lại đường sống nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 484. Thành Ca cũng không biết, đã xảy ra chuyện gì trong đại trận. Cảm giác giống như đại chiến đang diễn ra khắp nơi. Thỉnh thoảng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự biến mất của một vài ảo cảnh. Nào đó, hơn nữa có thể cảm nhận được sự chấn động dữ dội của đại trận. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ đang làm gì thế? Hắn không tìm thấy kẻ thù, cũng không tùy tiện tấn công. Chỉ có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, duy trì hình tượng đại đế. Hắn cũng không biết, lúc này, tất cả kẻ địch đều đang bị đùa giỡn bởi loạn trận. Lệnh. Một khi, loạn trận lệnh tiến vào đại trận này, giống như là siêu vi trùng, ngụy trang, lẻn vào trong tổng thể kín kẻ ban đầu. Sau khi nó làm cho đại trận bị lừa gạt, gây ra phán đoán sai lầm. Đám người Sào Dậu Chuẩn Đế nhìn thấy, Thương Long đại đế thứ nhất trong ảo cảnh, chính là do loạn trận lệnh hư cấu ra, cũng tương tự như bọn họ đánh vào sự yên tĩnh. Mà Thương Long đại đế thứ hai trong ảo cảnh, chính là một tên chuẩn đế sơ kỳ của Liên Phong cảnh. Hắn ở vị trí trọng yếu của trận pháp, vốn là nhân vật quan trọng khống chế ảo cảnh nơi này. Loạn trận lệnh khiến huyễn trận sinh ra hỗn loạn, đám người Sào Dậu Chuẩn đế trong tim sen, lại xem hắn là Thương Long đại đế, dùng sức săn đuổi một trận. Đánh cho hắn trực tiếp ngã xuống, vì thế, ảo cảnh đều bị dập tắt. Mà sau đó, Thương Long đại đế trong những ảo cảnh kia, cũng tương tự như thế. Chủ yếu đều là người của Liên Phong Cảnh. Những tên chuẩn đế, tiên vương, tiên tôn này, làm sao chống đỡ được đòn tụ hỏa tấn công của 11 vị chuẩn đế hậu kỳ. Về cơ bản, không chết thì cũng bị thương, đó gọi là vô cùng thê thảm. Bên ngoài, đám người thương tật, Kỷ Linh Hàm cũng không nhìn thấy ảo cảnh, chỉ có thể nhìn thấy tiên liên đại trận kia, lay động không ngừng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm rú dữ dội. Nhưng mặt khác, bọn họ có thể nhìn thấy Thành Ca bơi qua bơi lại trong trận. Pháp, dáng vẻ vô công rỗi nghề. Về phía hai kẻ dở hơi, Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải, như trước, còn đang bận đóng góp từng màn hề. Sau khi đánh tới hơn trăm ảo cảnh, sao dậu chuẩn đế đã có chút mỏi mệt. Suy cho cùng thì ngay từ đầu, để có thể chém giết Thương Long Đại Đế, bọn họ đã dốc toàn lực bắn phá. Sự khác biệt giữa tấn công toàn lực và bình thường là một trời một vực. Cho dù là chuẩn đế, cứ điều động mãi lạc ấn quy tắc và lực lượng của tiên quốc như vậy, tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Trên thực tế, khi đánh vào ảo cảnh thứ 10, các đòn tấn công của họ đã bị suy yếu đi rất nhiều. Mà hiện tại đánh tới trên trăm ảo cảnh, phát hiện Thương Long Đại Đế còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mỗi người đều có chút tuyệt vọng. Lúc này, cường độ tấn công của bọn họ đã giảm mạnh xuống còn 5 thành. Ban đầu. Sao vẫn chưa chết? Sao vẫn còn sống? Người này cũng quá khó xử. Rồi. Đừng buông lỏng. Tiếp tục bắn phá. Hắn cũng sắp không xong rồi. Đúng vậy, không thể để việc sắp thành lại hỏng. Hắn có thể phá bỏ Tam Tuyệt Thanh Khư trận, đương nhiên là thực lực siêu mạnh, khó xử cũng là điều quá bình thường. Chỉ cần chúng ta kiên trì, chắc chắn, hắn sẽ hoàn toàn ngã xuống. 10 vị quân chủ và sào dậu chuẩn đế cổ vũ nhau, tiếp tục phát động tấn công Thương Long Đại Đế. Kế tiếp. Tại thời điểm này, khó có thể nói, ai là người đang lạc trong ảo cảnh. Bọn họ cứ như vậy, vừa bắn phá vừa thở hổn hển. Khi bắn phá đến hơn 500 ảo cảnh, 11 vị chuẩn đế hậu kỳ đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Bọn họ lúc này đã không điều động nổi lạc ấn quy tắc. Bởi vì tiên hồn đã tổn hao tới cực điểm, không thể khống chế sức mạnh quy tắc. Lần theo đúng dấu vết kia. Chỉ có thể dựa vào lực lượng của tiên quốc tiếp tục bắn phá. Khi tới hơn 800 ảo cảnh, về cơ bản, bọn họ đều mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu thở dục. Với chuẩn đế mà nói, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trừ khi là cạn kiệt. Nhưng mà hết cách rồi, đến bây giờ Thương Long Đại Đế đó lại vẫn chưa chết. Tiếp tục. Không thể để hắn có cơ hội tạm nghỉ. Có vị quân chủ nào đó vừa thở dục, vừa kêu gào. Thành bại là ở hành động lúc này. Bọn họ tin chắc rằng, dưới những đợt bắn phá liên tục như vậy, Thương Long Đại Đế chắc chắn đã yếu ớt, chỉ còn lại một chút sức lực cuối cùng. Nếu hiện tại dừng lại, thì chính là thả hổ về rừng. Cứ như vậy, bọn họ tiếp tục bắn phá. Khi đánh tới ảo cảnh thứ 1000 cuối cùng, 11 tên chuẩn đế hậu kỳ đều sắp mệt tới nằm bò rồi. Mà Thành Ca cũng cảm thấy hơi vắng lặng. Cứ liên tục bơi qua bơi lại trong trận pháp như vậy, chả có cái khỉ mẹ gì, đến một cọng tóc cũng không có, muốn hắt hồi sinh của hệ thống cũng không được. Thậm chí, hắn bắt đầu chờ mong rơi vào ảo cảnh, sau đó lọt vào sự tấn công của kẻ địch. Khi hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn, đại trận này, cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi. Khi ảo cảnh thứ 1000 bị 11 vị chuẩn đế bắn phá, tiên vương trong ảo cảnh trọng yếu đó bị giết, cuối cùng, đại trận này bởi vì bị phá hoại vô cùng nghiêm trọng, mà bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Thành Ca vội và nhen lên sức mạnh huyết mạch, long uy phát ra ngập trời. Chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, đại trận nhanh chóng biến mất. Đám người thương tật, Dực Không, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh dừng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy, chính là Thương Long Đại Đế, cả người hào quang bắn ra bốn phía, uy phong lẫm liệt. Tiên liên đại trận mà hắn đang ở trong, một tiếng gầm rú đã biến mất, lộ ra một nơi tiên nhân thương vong vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ cũng không biết, đã xảy ra chuyện gì trong tất cả ảo cảnh kia. Khi đó, 11 vị chuẩn đế hậu kỳ đều ẩn ở chỗ sâu trong tim sen, không ai nhìn thấy bọn họ. Vì thế, đương nhiên, bọn họ đều xem đây là kiệt tác của đại đế. Đại đế lại phá bỏ một đại trận. Dịch Không, người thứ nhất rêu rao. Thương Tật vô cùng bái phục, quá thần kỳ, quá cao sâu khó lường. Thậm chí, bọn còn không hiểu Thành Ca đã làm gì. Nhưng đại trận cũng không thể tự sụp đổ. Càng không thể là hai kẻ dở hơi đang làm trò hề kia được. Cho nên, đương nhiên là Thành Ca làm chuyện này. Thương Khung nói ít. Đưa ra kết luận thật dài, nhìn bề ngoài, đại đế chỉ như tùy ý chạy, nhưng trên thực tế, phá hủy chỗ quan trọng của huyễn trận. Mạc Tiên Nhân lập tức bày tỏ thái độ. Đúng vậy, mỗi một bước vừa rồi hắn. Thật ra, đều có ẩn ý sâu xa, ẩn chứa lý lẽ trận đạo. La Viễn thở dài, đáng tiếc là quá huyền bí, ta chỉ hiểu được một chút bề ngoài. Kim Long Vương Ngao Dương nghiêm nghị gật đầu, ta cũng vậy, hơn nữa chỉ có thể diễn tả bằng lời, nhưng không thể hiểu ý. Trong sân, Thành Ca lòng thầm nghĩ, các ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả ta còn không biết mình đã làm gì. Thế nhưng, các ngươi có thể từ đó, nhìn ra điều sâu xa huyền diệu. Lợi hại. Nhưng mà, sự bái lạy mà bọn họ ban tặng, Thành Ca nhận được nhắc nhở. Dù sao, đại trận này, chắc chắn là bị loạn trận lệnh hủy diệt, tính cho mình. Cũng đúng. Lập tức, hắn liên tục thúc giục quy tắc hồng lưu làm hiệu ứng đặc biệt. Làm nổi. Bật vẽ làm màu của mình cao hơn, hùng vĩ hơn. Trận địa của kẻ địch đã bị bản đế phá bỏ. Toàn quân tấn công. Sau khi hạ lệnh, hai đại quân Thương Long Cốc và Phi Tiên Môn xung phong. Liều chết xông ra. Trận pháp đã bị phá, hiện tại, bọn họ không phải lo lắng gì nữa. Đám chuẩn đế hậu kỳ như Ngao Dương, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Thương Tật, Thương Khung, Chiến Hầu Vương, chủ động chọn 11 vị chuẩn đế hậu kỳ. Đang ở trong mắt trận. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã phát hiện ra, những người này yếu ớt tới mức khó tin. Đối mặt sự tấn công của lạc ấn quy tắc của mình, rõ ràng ngay cả bút của chuẩn đế sơ kỳ, bọn họ cũng chưa khai triển, vậy mà trông giống như là mèo. Bệnh sắp chết. Hết cách, 10 vị quân chủ và sào dậu chuẩn đế của tiên giới, tất cả đều đã là đèn cạn dầu. Đột nhiên gặp phải sinh lực này, hậu quả là có thể tưởng tượng được. Mà những yêu vương, ma vương, tiên tôn khác lao ra phía sau, lại không tìm thấy đối thủ nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 485. 11 vị chuẩn đế hậu kỳ sớm đã tiêu diệt rất nhiều tiên vương, tiên tôn của Liên Phong Cảnh. Số lượng nhỏ còn lại kia, làm sao chống đỡ được dòng nước lũ của đại quân? Giống như tiên tôn theo phía sau Nguyên Chân, Nguyên Thịnh, không tìm thấy đối thủ, nhưng thật ra lại nhặt được không ít lợi ích trên xác chết. Tài sản của bọn họ rất nhanh tăng thêm lần nữa. Cứ phải gọi là vui sướng. Trong trận, ngoại trừ những tiên nhân của tiên giới ở ngoài, chỉ sợ không vui. Nhất chính là Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải. Hai cái tên này trước đây cứ làm trò cười cho thiên hạ trong huyễn trận, rất nhiều lần bị công kích, bị thương không ít. Mãi cho đến khoảnh khắc đại trận tiêu tán, hai người bọn họ mới tỉnh táo lại. Mà lúc này đại quân đánh lén, căn bản không ai lo lắng cho bọn họ. Đợi cho đến khi bọn họ kịp phản ứng thì đã quá muộn rồi. Chuẩn đế tiên vương đối diện bị giết không còn một ai, chiến lợi phẩm cũng đã được phân chia từ. Mà ngay cả Kỷ Linh Hàm bây giờ cũng học được cách kiếm tài nguyên từ việc tranh đoạt này, càng huống chi những người khác. Các ngươi cũng nhường cho ta một chút. Để lại một chút cho ta. Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải khóc không ra nước mắt. Muốn làm màu mà không làm màu thành công cũng thôi đi. Ngược lại ngay cả lợi ích ban đầu cũng mất luôn. Chiến đấu kết thúc, những người khác vui mừng hớn hở sửa sang lại chiến lợi phẩm. Hai cái tên này thì nhìn về Thành Ca bày tỏ bất mãn nghiêm trọng. Ca, ngươi như vậy là không được, thống nhất là để ta làm màu mà. Đúng vậy người nhà, ngươi ăn ở thất đức quá. Ta đã cho các ngươi cơ hội rồi mà, đúng không? Thành ca thầm cười trộm, đáng đời. Tự các ngươi rơi vào trong ảo cảnh không thể tự thoát khỏi, liên quan gì đến? Ta. Người nhà trước khi ngươi kết thúc phá vỡ trận hoàn toàn có thể gọi ta tỉnh. Như vậy ta không phải vượt qua rồi sao? Không phải anh đây đã phục vụ việc làm màu của các ngươi rất tận tâm rồi à? Phục vụ. Ban đầu thành ca còn vui tươi hớn hở thì suýt chút nữa hai cái tên này làm tức. Chết. Ta có phải là nên nhai nát cơm rồi lại mớm vào trong miệng hai ngươi thì mới? Được. Da mặt thật sự còn dày hơn hắn, vậy mà lại còn có thể cây ngay không sợ chết. Đứng như vậy. Tam nhãn hổ và huyền tiên còn muốn quấy nhiễu, Lâm Ninh cách đó không? Sa đột nhiên vẫy vẫy tay. Các ngươi qua đây một chút. Làm gì? Có chút đồ cho các ngươi xem. Nhị yêu đi theo nàng đến đằng xa, Lâm Ninh móc ra một cái tiên khí truyền. Ảnh. Rất nhanh tam nhãn hổ và huyền tiên bên kia nhảy dựng lên. Ngươi quá hèn hạ rồi đấy. Giao cho ta. Lâm Ninh mặt không biểu cảm ngăn bọn họ lại. Đống hình ảnh này, nếu như phục chế mấy vạn bản rồi truyền ra ngoài yêu. Giới, không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Nhất là Thanh Long Đại Đế. Nếu như biết con trai hiếu thảo như vậy, có lẽ sẽ rất vui. Ảnh gì cơ? Còn có thể khiến cho Thanh Long Đại Đế vui. Điều này làm cho Thành Ca cũng không khỏi có chút tò mò, một chút thăm dò. Bằng tiên hồn liền có nhận biết như vậy, nhất thời không nói nên lời. Rõ ràng là trò hề vừa rồi của hai cái tên đó trong huyễn trận mà. Điều này phải truyền ra ngoài, Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải gần như chết mà. Vẫn vang danh cổ kim đó. Không còn nghi ngờ gì, điều này có thể dùng để dọa dẫm bọn họ một khoảng. Mẹ nó, tâm của nha đầu kia lại đen tối như vậy. Thành ca đầu đầy mồ hôi. Bản thân lại vẫn luôn tưởng rằng nàng là một người đơn thuần nhất không có. Tâm cơ, thật quá đáng. Tại sao có thể đối xử với hai chiến hữu tam nhãn hổ và huyền hải như vậy? Cố gắng xin xỏ như vậy rồi mà còn chưa đủ sao? Một người hai yêu đang âm thầm truyền âm bên kia, cò kè mặt cả, cuối cùng. Cũng không biết đạt được giao dịch gì. Dù sao sau khi trở về, tam nhãn hổ lại tỏ vẻ như thường, vẻ mặt của huyền. Hải thì đau đớn. Ngươi đền cho nàng cái gì? Thành ca cố ý cười trên nỗi đau của người khác. Hỏi tam nhãn hổ. Không có gì, không có gì. Tam nhãn hổ lóng ngóng, giống như dáng vẻ có chút chột dạ. Chảy nhiều máu sao? Hụ, vẫn ổn, ta rất tốt. Ơ, hào phóng như vậy à? Không giống tác phong của lão hổ vô sĩ. Thành ca có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phát hiện Lâm Ninh luôn luôn. Nhìn mình. Ánh mắt có chút khó hiểu, mùi vị kỳ lạ nói không nên lời. Điều này khiến cho Thành ca cũng không khỏi cảnh giác. Thân phận của mình ở trước mặt nàng vẫn là Thương Long Đại Đế, không phải. Là Khương trưởng môn kính mến. Ngộ nhỡ tương lai nàng xem xét chỗ sơ hở, bôi nhọ mình thì không ổn. Nếu như Thành ca biết vừa rồi tam nhãn hổ đã trả cái giá gì, hắn sẽ không. Nghĩ như vậy. Sau khi bị dọa dẫm, tam nhãn hổ không muốn giống như huyền hải, giao tiên. Khí như vậy ra, bán đứng hắn không biết xấu hổ, nói trắng thân phận thật của. Hắn cho Lâm Ninh biết. Dùng bí mật động trời. Để bảo vệ danh dự của bản thân. Cho nên bây giờ, Lâm Ninh đã biết Thương Long Đại Đế chính là Khương. Trưởng môn. Năm đó ngày đầu tiên gia nhập phi tiên môn, sự chăm sóc của Thành ca đã đánh trúng trái tim đề phòng của nàng. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc tranh giành quyền sở hữu của Khương trưởng. Môn với Kỷ Linh Hàm. Có thể nói một lòng đã sớm vấn vương trên người hắn. Có thể hiểu. Nàng biết được trước mặt cách đó không xa chính là người mà. Mình nhớ thương, sẽ có kích động bao nhiêu. Suýt chút nữa thì khóc rồi xông lên ôm chầm ngay tại chỗ. Nhưng mà, nàng nhịn được. Dựa theo như lời vừa rồi của tam nhãn hổ, Khương trưởng môn không công. Khai thân phận chỉ là vì thể diện, cũng không phải là bởi vì việc gì to tát. Mà cho đến hiện nay, thực ra phần lớn người của phi tiên môn đều biết thân. Phận của hắn. Ví dụ như Ấn Tuyết Nhi. Thảo nào, hèn gì lần trước nàng xung phong đảm nhận đi gặp Thương Long Đại. Đế. Nàng hung hãn nghiến hàm răng, nữ nhân này thật sự không thể không đề phòng, vậy mà lại nhân cơ hội ăn thịt. Nhưng về phương diện khác, Kỷ Linh Hàm vẫn chẳng hay biết gì. Nếu như mình xông lên tỏ ra quen biết với Khương trưởng môn, nàng cũng sẽ biết chân tướng. Đến lúc đấy sẽ cùng tranh giành giống như trước đây. Vậy nếu như mình giả vờ không biết, dường như có thể nhân cơ hội làm rất nhiều chuyện. Lòng nàng bay tới rất xa, nghĩ đến rất nhiều. Thành ca cũng không biết mình đã bị theo dõi. Sau khi sửa sang lại sơ qua một chút, hắn liền ra lệnh đại quân bắt đầu dọn dẹp. Liên Phong cảnh. Sang bằng 729 cứ điểm quan ải ở đây. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thể hốt được mấy trăm địa nguyên thạch. Ấy chứ. Mà theo bọn họ khi thâm nhập vào vùng nội địa của Liên Phong cảnh, tin thắng. Lợi của trận chiến này được truyền về cũng không có gì bất ngờ. Thương Long đại đế đại triển thần uy, dùng lực cường thế của mình phá hỏng Thiên Huyễn Tiên Liên trận. Dưới sự hướng dẫn của hắn, tiền tuyến lại đánh thắng trận lớn, lần nữa tiêu diệt hơn 30 tên chuẩn đế của tiên giới. Hơn nữa trong đó còn có hơn 10 vị chuẩn đế hậu kỳ có thân phận quân chủ. Sau khi tin tức này truyền về, toàn bộ yêu giới lại lần nữa sục sôi. Vô số yêu tộc chạy đi bẩm báo, ba chữ chủ địa bộ. Hầu như ở từng xó xỉnh của yêu giới đều có thể nghe được. Thành ca hiện giờ đã trở thành nhân vật hot nhất yêu giới rồi. Thanh danh của hắn sớm đã vượt qua thời kỳ đại hội vạn yêu. Dù sao chủ địa bộ qua một tỷ năm sẽ xuất hiện một người, tính đến hiện tại đã có mấy chục lần nhậm chức rồi. Mà có thể hai lần liên tiếp chiến thắng tiên giới, chém giết nhiều chuẩn đế như vậy, đây chính là độc nhất trong hàng chục tỷ năm qua. Một lần còn có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần chính là nói lên thực lực chân. 9. Chức vụ chiến thần mới của yêu giới. Trụ cột kình thiên của yêu giới. Yêu tộc thiên mệnh đã định trước sẽ thay đổi vận mệnh của yêu giới. Một yêu đế đăng quang. Những danh hiệu lóe sáng mọc lên như nấm sau mưa được lưu truyền ra, đáng. Tiếc là thành ca người đang ở tiền tuyến nên không biết chuyện, bằng không đã. Cười muốn méo cả miệng. Có điều hắn vui mừng, một số yêu tộc lại không thể vui nổi. Ví dụ Kỳ Vọng, chủ soái của chiến khu cánh phải, trước đó không lâu còn thốt ra mấy lời nguyền rủa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 486. Ngay từ đầu Kỳ Vọng cho rằng thành ca thua chắc rồi. Thiên Huyễn Tiên Liên trận và Tam Tuyệt Thanh Khư trận khác nhau, không phải cậy mạnh là có thể phá hỏng. Cho dù có trên trăm tên chuẩn đế đi vào, cũng sẽ rơi vào ảo cảnh giống nhau. Đến lúc đó người khác chơi đùa trong bàn tay, còn đánh cái gì? Trước kia yêu giới phá loại đại trận này, cũng không phải là không có cách. Hoặc là yêu đế tự mình ra tay, hoặc là mời cao thủ của linh giới, tử giới qua giúp đỡ, hoặc chính là dùng mạng của yêu tộc cấp thấp để lấp vào. Cho dù là một tên tiểu yêu của chân tiên cảnh sau khi tiến vào huyễn trận, ảo cảnh đều sẽ phát động. Ảo cảnh tiếp xúc lần lượt, sự tiêu hao của chính huyễn trận cũng sẽ càng lúc càng lớn, sớm hay muộn bản thân sẽ tán loạn. Chắc khoảng trên 100 triệu tiểu yêu huyễn trận này lập tức bị phá vỡ. Ba phương pháp này, chủ địa bộ bên kia rõ ràng cũng không có đủ. Bọn họ không có yêu đế, cũng không mời cao thủ linh giới, tử giới đến, càng không có đội ngũ trên 100 triệu yêu tộc. Nhưng mà hắn không ngờ đến, dưới tình huống này, thành ca vẫn phá hỏng Thiên Huyễn Tiên Liên trận. Sao có thể như thế được? Là giả sao? Chẳng lẽ huyễn trận kia xảy ra vấn đề sao? Sao tiên giới không kiểm tra lại một chút trước đã? Chết tiệt, bên tiên giới kia làm ăn kiểu gì không biết. Vài vị quân chủ và bạch kỳ chuẩn đế tan nát cõi lòng vì tiên giới. Dù sao lúc đó bọn họ là vì khoe khoang, đều lập một số lời thề kỳ quái, cái gì mà một khi phá vỡ trận sẽ gọi thành ca là ba, hay dùng miệng để đi. Nhưng mà nghĩ lại lời thề của Kỳ Vọng chuẩn đế từ này về sau nuốt chấm tu luyện, họ lại cảm thấy không khó để tiếp nhận như vậy. Nhìn ánh mắt đồng tình của bọn họ, Kỳ Vọng tức đến giận sôi máu. Làm sao hắn có thể làm điều đó thật được? Có một số việc qua rồi thì để nó qua đi. Nhắc lại chuyện cũ, là tự tìm đường chết. hắn liếc nhìn hung tợn các chuẩn đế và yêu vương bốn phía, có ý cảnh cáo đe. Dọa rất rõ ràng. Vân vân vân. Phải. Mọi người đều rất ăn ý không đề cập đến chuyện này, rối bời trong bụng. Chúng ta không thể ở hậu phương ngồi chờ chết thêm được nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy tự mình đến tiền tuyến gặp vị chủ địa bộ này. Có một số yêu vương không thuộc phe Kỳ Lân không nói gì. Cái gì gọi là ngồi chờ chết? Nói như có người đang đối phó bọn ta, giống như tình thế nguy cấp. Chẳng lẽ không phải chính ngươi vẫn luôn kìm nén lại ý nghĩ xấu muốn đối phó? Chủ địa bộ sao? Kỳ vọng làm việc cũng là mạnh mẽ vang dội, ngay lập tức bắt đầu kiểm binh. Kiểm tướng. Chuẩn đế, yêu vương không thuộc về phe Kỳ Lân, tạm thời được kiểm soát. Đồng loạt, ở lại hậu phương yêu giới. Cuối cùng, ngũ đại quân chủ dẫn theo hơn 50 tên chuẩn đế, và hơn 1.000. Vị yêu vương chậm rãi đi đến tiền tuyến. Mà tiền tuyến lúc này, sau khi Khương Chưởng Môn Sang bằng hoàn toàn 729 cứ. Điểm quan ải của Liên Phong Cảnh, đồng thời đạt được 391 địa nguyên thạch. Chịu thôi, không phải tất cả quan ải đều có loại hàng cao cấp như địa nguyên. Thạch này. Sau khi bỏ toàn bộ địa nguyên thạch vào tiên quốc của hắn tiếp tục. Thăng cấp nhanh chóng, nhưng khoảng cách đến cấp độ huyền diệu tiếp theo. Còn có một đoạn đường rất dài nữa phải đi. Thành ca cũng chỉ có thể bùi ngùi, cũng may mình có thể tự kiếm được. Bằng không chỉ dựa vào thời gian tích lũy, e rằng mấy chục tỷ năm cũng không. Có cách nào giúp tiên quốc tăng cấp? Mục tiêu công kích kế tiếp của hắn là khổ đồ cảnh. Mục tiêu này hắn không hề có hiểu biết, cũng không phái thám tử trinh sát gì đi. Thăm dò, càng không có thu thập bất kỳ tình báo gì. Cảnh chủ đối diện là ai, có cao thủ gì cũng hoàn toàn không biết. Chẳng qua ca đây có hắc, thế nên tự tin như vậy đấy. Ngay cả sau khi phá hỏng hai cảnh, rốt cuộc mọi người cũng không có bất cứ nghi ngờ gì với năng lực của Thương Long Đại Đế nữa. Một đám nhăm nhe, thậm chí đều có hứng thú chiến đấu. Thế mà ngay khi quân đội sắp tiếp cận khổ đồ cảnh, mấy tên Long Vương của Thương Long tộc bắt được một tên tiên tôn của yêu giới. Vậy mà vẫn phái thám tử đến. Tưởng rằng thế này là có thể ngăn cản được đại đế của tộc ta sao? Giết đi! Đừng giết ta! Tiên tôn kia vừa vùng vẫy, vừa gào to, buông ta ra, ta muốn gặp Khương Chưởng Môn. Chỉ là rất đáng tiếc, các Long Vương của Thương Long tộc chỉ biết đại đế chứ. Không biết Khương Chưởng Môn. Khương Chưởng Môn cái gì, không thể hiểu được. Nếu không thì tra tấn hình phạt nghiêm khắc thử xem, chất vấn tình báo đối. Diện một chút. Đúng đúng đúng, chính là như vậy đấy. Ngay khi bọn họ muốn xuống tay, phía sau truyền đến tiếng hô của hai vị ma. Vương Tiêu Hỗn Sát Lợi. Dừng tay. Đây là người của mình. Khi thành ca tiến vào yêu giới, gặp được Nguyên Hư Chuẩn Đế, còn phối hợp. Diễn một màn kịch. Năm đó Nguyên Hư và bọn họ cùng nhau phi thăng. Tiêu Hỗn Sát Lợi liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một vị đồ tôn của Nguyên Hư Chuẩn Đế. Sao ngươi lại chạy đến đây? Sư tổ ngươi đâu? Hai vị ma vương, ta có tình báo quan trọng, mau dẫn ta đi gặp Khương Chưởng Môn. Nguyên Hư Chuẩn Đế là một vị lĩnh chủ của bên tiên giới, được xem như là nhân vật quan trọng. Hắn rất có khả năng biết được nhiều nội tình quan trọng. Tiêu Hỗn Ma Vương biết sự việc này không đùa được, vội vàng đưa hắn đến trước mặt thành ca. Vừa nhìn thấy Thương Long Đại Đế, tên tiên tôn này liền vội vã quỳ xuống. Dù sao trước đây thành ca biến thành Thương Long, là đang ở dưới tầm mắt Nguyên Hư Chuẩn Đế, hắn biết chân tướng. Tên đệ tử này đương nhiên cũng biết, đây chính là Khương Chưởng Môn. Tham kiến Khương. Lời còn chưa nói xong, thành ca liền vội vàng niệm chú cho hắn. Thay đổi ba chữ Khương Chưởng Môn. Thành Thương Long Đại Đế. Nói đùa, ở đây còn có Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và La Viễn nữa, hắn còn muốn tiếp tục giấu giếm thêm. Nhưng hắn không phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc kia của Kỷ Linh Hàm bên cạnh. Thương Long Đại Đế. Đệ tử kia chép miệng, vẻ mặt khó tin. Thành ca truyền cho hắn một âm, khụ, ở đây gọi ta là Thương Long Đại Đế. Đệ tử kia còn cho rằng là muốn gạt Thương Long tộc, tâm thần rùng mình, vội vàng đồng ý. Sư tổ ta Nguyên Hư Chuẩn Đế hiện nay đang ở khổ đồ cảnh, lão nhân gia hắn. Bảo ta đem đến cho ngươi một tình báo quan trọng. Tình báo gì? Thành ca cũng may, đám người Thương Tật, Ngao Dương, Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần đều lộ ra biểu cảm thân thiết. Một vị tiên đế đã đến Khổ Đồ cảnh. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn là màn kinh sợ. Cái gì? Tiên đế? Sao tiên đế lại xuất hiện ở đây? Bất kể là Thương Tật, Dực Không hay là Kỷ Linh Hàm, La Viễn đều nhao nhao kêu lên. Thực ra trong lòng mọi người hiểu rõ, tiếp tục đánh như vậy, rất có thể tiên giới sẽ điều động tiên đế đi báo thù. Nhưng khi ngày này thật sự đến, đả kích trong lòng vẫn rất lớn. Dù sao tiên giới và yêu giới đã đạt được thỏa thuận từ nhiều năm trước, tiên đế và yêu đế không được nhúng tay vào tiền tuyến chiến sự. Bất kể yêu vương, chuẩn đế của tiên yêu sơn đánh thành cái dạng gì, cũng chưa ảnh hưởng đến mức độ kia. Cũng bởi vì thỏa thuận này, những yêu đế như Thanh Long, Băng Phượng, Bạch Hổ có thù hận sâu lớn với tiên giới, mấy năm nay vẫn luôn ngủ đông ở hậu phương. Trong mắt của Thương Tật lóe lên phẫn nộ. Đây là bọn họ ngang nhiên xé bỏ thỏa thuận. Đám Long tộc là Dực Không, Mạc Ương cũng tức giận khó mà bình tĩnh. Đánh chuẩn đế, lập tức điều động tiên đế, thua không dậy nổi. Thật sự là mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Cấp độ này của tiên đế, vượt xa phạm vi năng lực của bọn họ. Có sự chênh lệch về tính chất, thực lực của hóa thân thành quy tắc và lạc ấn quá lớn. Một tên tiên đế có thể giết sạch nhiều chuẩn đế như vậy hay không thì khó mà nói, nhưng khẳng định có thể làm cho bên này thương vọng nặng nề. Có thể đánh bại tiên đế, chỉ có cao thủ cùng cấp. Số lượng này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trái ngược với Thương Long Cốc, ngược lại bên Phi Tiên Môn lại bình tĩnh rất như. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 487. Năm đó khi vây quét Phi Tiên Môn, hai giới tiên ma cũng chỉ điều động chuẩn đế và tiên vương. Nhưng sau đó Phi Tiên Môn phản kích, bọn họ tổn hại không ít. Một số tiên đế, ma đế không chấp nhận được, cũng không nể nang tự mình. Kết thúc, cuối cùng gây ra cho Phi Tiên Môn sát thương cực lớn. Bất kể là Kỷ Linh Hàm hay là Lâm Ninh, cũng đã quen phong cách của bên kia. La Viễn lắc đầu, thở dài, đúng là phải nói thực lực của toàn thể tiên giới mạnh hơn nhiều so với yêu giới, số lượng tiên đế nhiều hơn gấp nhiều lần yêu đế. Bọn họ tự tin thật đấy, đúng là không biết xấu hổ. Ngao Dương tò mò hỏi tên tiên tôn kia, tiên đế đã đến, sao một chút tin tức cũng chưa truyền ra. Tiên tôn kia nói, gần đây bên ma giới kia rục rịch, cho nên tiên minh tạm thời không muốn công khai xé bỏ thỏa thuận với yêu giới, sợ ảnh hưởng đến ổn định. Trước mắt bên phía Khổ Đồ cảnh, cũng chỉ có chuẩn đế phía trên mới biết tiên đế đã đến, phía dưới đều là giữ bí mật. Sau khi giết Thương Long đại đế, hủy diệt đại quân yêu giới, hắn sẽ tự khắc rời khỏi đây. Cuối cùng cho yêu giới chết không có đối chứng, không giải quyết được gì. Ngoài ra, dựa vào lời nói của sư tổ ta, bên đó trước tiên cũng định dùng đại trận dụ dỗ Thương Long đại đế phá trận. Sau khi đợi các vị xâm nhập vào, lại điều động tiên đế một lưới bắt hết. Kế hoạch dụ địch xâm nhập khiến tất cả mọi người kinh sợ toàn thân ra mồ hôi lạnh. Trước kia sau hai trận chiến thành ca phá trận, mọi người đồng loạt đánh lén, dễ dàng thắng lợi. Cho nên mọi người đã sắp quen với tiết tấu này. Trận tiếp theo, nếu như lại phá trận, chắc chắn vẫn là toàn thể ra trận giống như trước kia. Căn bản không có chút phòng bị nào. Lúc này đột nhiên tiên đế hạ xuống, muốn trốn cũng trốn không thoát được. Hoàn toàn chính là kết quả phải chết. May mà Nguyên Hư chuẩn đế sớm báo tin. Thương Tật biến sắc, nghiêm nghị nói, thay bọn ta cảm ơn sư tổ ngươi, phần ân huệ này, Thương Long Cốc bọn ta nhớ kỹ. Tiên tôn kia gật đầu đáp lại. Sau đó lo lắng nói. Đề nghị của sư tổ ta là các ngươi mau chóng lui binh, hơn nữa vẫn không thể lui quá rõ ràng, nếu không tiên đế phát hiện, chỉ sợ sẽ đuổi giết đến đây. Đám người Thương Tật, Thương Khung, La Viễn hết sức đồng ý. Đúng vậy, đối phương điều động tiên đế, chúng ta không thể chống chọi thêm nữa. Rút lui thích hợp, cũng là vì tương lai thôi. chỉ cần chúng ta rút về yêu giới, tiên đế cũng không thể tự mình đuổi đến, dù sao bọn họ kiên kỵ ma giới, sẽ không ngang nhiên xé bỏ thỏa thuận. Đám Mạc Trần, Ngao Dương, Tiêu Hỗn biết nhưng chưa từng hé răng về thân. Phận của Thành Ca. Tiên đế, khẳng định là bản thân trị không được. Nhưng Khương trưởng môn. Có thể không chắc chắn. Vẻ mặt Ngao Dương khẽ động, tiên đế lần này đến là ai? Là Thuần Hoa tiên đế. Vậy mà lại là hắn ư? Mẹ nó, hóa ra hắn vẫn chưa ngõm à. Cảm xúc của Mạc Trần và đám đệ tử phi tiên môn đều trở nên kích động. Sao cái miệng quạ kia của hắn còn chưa nổ tung? Người lão tử muốn giết nhất chính là hắn. Phản ứng lớn như vậy, khiến Thành Ca rất kinh ngạc. Thuần Hoa tiên đế này là người thế nào? Mạc Trần tiên nhân vội vàng giúp hắn giải thích một chút. Người này không môn không phái, biểu hiện ra ngoài giống như sống nhàn rỗi. Nhưng lại âm thầm là nòng cốt trung tâm của tiên minh. Năm đó ma giới đuổi giết, bọn ta trốn vào tiên giới, lại gặp phải sự vây quét của các tiên môn lớn dưới trướng tiên minh. Sau khi giao chiến mấy lần, bọn ta chia làm tốt nhỏ, lặng lẽ thay đổi thân. Phần lén vào các nơi của tiên giới, cũng từ từ sách thoát khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ. Cũng vào lúc này, bọn ta gặp Thuần Hoa tiên đế. Thành Ca phản ứng lại, hắn lừa các ngươi. Nhắc đến người này, ngay cả Kỷ Linh Hàm cũng là vẻ mặt giận tái đi. Đúng vậy, lúc đó bọn ta cho rằng hắn là một dòng nước trong, không phải là một hội với những tiên môn của tiên minh của đó, còn nghĩ hắn trở thành bạn. Tốt. Hắn nói cho bọn ta biết, có cách tiến vào linh giới. Dưới sự đề nghị của hắn, bọn ta tập hợp các đệ tử đã phân tán lại một lần nữa. Chuẩn bị chuyển đến kinh giới. Sau đó, bọn ta bỗng nhiên gặp phải hơn 10 vị tiên đế của tiên môn đột. Kích. Nhớ lại tình hình lúc đó, La Viễn vẫn cực kỳ phẫn nộ hệt như trước đây. Trước khi ở đó, bọn ta còn có hơn 700 vị đồng môn, mà sau khi đánh một trận, chỉ còn lại không đến 200 vị. Mà trong nhiều lần chiến đấu, đó là một lần thương vong nặng nề nhất. Trong đó có ít nhất hơn 30 vị, chính tay Thuần Hoa tiên đế chết tiệt đó chết. Chết. Mặc dù các đệ tử đã chết hiện tại đều được Thành Ca hồi sinh lại, nhưng hình ảnh đau đớn vào lúc đó, vẫn không thể xóa nhòa như cũ. Nghe đi nghe lại mấy điều này, Thành Ca cũng suýt chút nữa phát bực. Người này dám hãm hại môn nhân của mình thảm như thế, Thuần Hoa tiên đế. Này giỏi giang thấy. Mạc Trần nói, Thuần Hoa tiên đế là hóa thân của quy tắc bói toán. Bói toán hả? Đó không phải là đoán mệnh sao? Ở trong mắt Thành Ca, cái này chẳng khác gì với việc giả thần giả quỷ hết. Người này miệng quạ, nhân danh bói toán, nhưng lại làm việc giết chóc. Từ trước đến nay đang thái chưa từng nghiêm chỉnh, nhưng lúc này vẽ mặt lại trầm trọng. Lúc đó rất nhiều sư đệ sư muội chết không rõ ràng, thật là đáng ghét. Bá đạo như vậy sao? Thành Ca có chút kinh ngạc. Trực tiếp đoán mệnh quyết định vận mệnh cho người ta, có chút quá đáng. Mạc Trần cũng gật đầu vẻ mặt chăm chú, quả thật là bá đạo, mức độ lĩnh ngộ. Quy tắc của bọn ta còn thua xa hắn, chịu ảnh hưởng của quy tắc bói toán, không có bất cứ thủ đoạn gì để ngăn cản. Hắn nhìn về phía Khương trưởng môn tràn ngập khao khát, ngươi có nắm chắc không? Trong lòng Thành Ca nói ta không nắm chắc, nhưng hệ thống thì có. Không sợ hãi bất cứ cái gì, được chưa? Yên tâm đi, trong mắt bổn đại đế, hắn chính là gà vườn chó xóm, không chịu nổi một đòn. Tốt quá rồi. Đám người Mạc Trần và Đan Thái, Ngụy Miêu hoan hô ngay tức khắc. Ha ha, cuối cùng cũng khống chế được cẩu tặc này. Ta nhất định phải tận mắt nhìn xem hắn chết thảm bao nhiêu. Chỉ hận không thể tận tay báo thù. Biểu hiện này của bọn họ, làm cho đám người Thương Tật, Thương Khung, La Viễn bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên. Vẫn còn chưa đánh, sao các ngươi làm giống như đã thắng rồi? Thương Long Đại Đế cho dù mạnh mẽ thần kỳ lại, cũng chỉ là chuẩn đế. Tóm lại là chưa đột phá được tầng giới hạn kia, được chưa hả? Nhưng mà bất kể bọn họ nghĩ thế nào, quyết định của Thành Ca mới là quyết định cuối cùng. Hắn muốn tiếp tục đánh, đại quân chống đỡ sẽ không rút lui. Cuối cùng Thành Ca dặn dò tên tiên tôn kia hai câu, khi đại chiến, bảo sư tổ Sư phụ và sư thúc ngươi đều cẩn thận một chút, có thể thoát ra thì hãy nhanh chóng thoát khỏi. Sau khi tên tiên tôn kia lãnh mệnh rời đi, Thành Ca tuyên bố tan họp, chuẩn bị đại chiến tiếp theo. Lần này Tam Nhãn Hổ và Huyền Hải không còn muốn dính lấy hắn để làm màu. Nửa. Thứ nhất là lần trước phá trận thất bại. Thứ hai nguy hiểm đối mặt với tiên đế có hệ số rất cao, hai bọn họ cũng không dám dính lấy. Sau khi mọi người rời đi, Kỷ Linh Hàm tìm vài tên sư đệ sư muội. Ta vẫn là cảm thấy, Khương Long đại đế này chính là Khương trưởng môn. Lần này nàng tránh được nhóm người Ấn Tuyết Nhi và Mạc Trần, Đan Thái. Sau đó tìm được La Viễn, Đường Như, Tần Sướng, Cam Tử Nghĩa mới vội trở về. Có lẽ không phải đâu, nếu như hắn là Khương trưởng môn, vậy thì phải quen biết với chúng ta chứ. Đúng vậy, hơn nữa không phải Ấn sư tỷ đã nói rồi sao, phương thức hồi sinh của hắn và Khương trưởng môn không giống nhau. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 488. Kỷ Linh Hàm nhíu chặt mày, vẫn cảm thấy chưa thuyết phục lắm. Trong khoảng thời gian này, nghi ngờ của nàng càng ngày càng sâu, bởi vì có quá nhiều chỗ nói không thông. Khi Nguyên Chân, Nguyên Thịnh bọn họ nhắc tới Thương Long Đại Đế, dáng vẻ rõ ràng không giống như nhắc tới người ngoài. Vị Thương Long Đại Đế này thủ đoạn thần kỳ, chung quy có thể hóa tuyệt cảnh thành kỳ tích, đây là phong cách của Khương trưởng môn. La Viễn lắc đầu phì cười. Thế giới rộng quá mà thôi, bản thân những yêu quái đó dựa vào số mệnh lớn, có một chút thủ đoạn đặc biệt cũng là điều rất bình thường. Cam Tử Nghĩa cũng nói. Đúng vậy, dù sao trên đời này không thể chỉ có Khương trưởng môn của chúng ta mới có thể tạo ra kỳ tích. Kỷ Linh Hàm lắc đầu. Vậy đại hội vạn yêu thì sao? Mặc dù bọn ta không tham gia, nhưng hiện tại cũng biết sơ sơ. Nàng nhìn mấy người, chậm rãi nói, Ngao Dương, Nha Tử, Sơn Canh, những người quen của năm đó, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chủ động nhận thua. Thương Long Đại Đế. Các ngươi còn cảm thấy đây là trùng hợp sao? Đám người La Viễn, Tần Sướng và Đường Như tất cả đều há to miệng, những chi tiết này, trong khoảng thời gian này bọn họ đúng là không suy nghĩ sâu xa. Chật, không thể nào. Kỷ Linh Hàm tiếp tục nói, còn có lần này, Nguyên Hư Chuẩn Đế báo tin là ai? Các ngươi có lẽ đều có ấn tượng, hình như một trong thánh giả vạn vực phi. Thăng năm đó. Ngoại trừ Khương trưởng môn, ta không nghĩ ra còn có ai có thể khiến bọn họ quyết một lòng đi theo như vậy, thậm chí không tiếc phản bội phe tiên giới. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất. Còn có cái gì? Tam Nhãn Liệt Hổ Vương, hắn và Thương Long Đại Đế quá mức quen thuộc. Khi nói đến đây, trong mắt Kỷ Linh Hàm đã không do dự nữa, mà là biến thành khẳng định vô cùng. Mấy người thật đúng là cẩn thận tưởng tượng lại. Không lâu trước Thương Long Đại Đế mới quay về yêu giới, hẳn là trước đại hội vạn yêu, hắn hoàn toàn không quen biết Tam Nhãn Hổ. Nhưng mà hai người này gần đây hàng ngày đi rất gần nhau, giống như quen biết nhau nhiều năm. Nhưng mà La Viễn cười khổ vuốt tay, nếu như sự thật là như vậy, vậy chứng minh Tam Nhãn Hổ, Nguyên Hư, Ngao Dương, Tiêu Hổn cũng đều biết thân phận của Khương trưởng môn. Vậy vì sao hắn cứ một mực giấu giếm phi tiên môn chúng ta? Đúng vậy, chúng ta mới là người thân nhất của hắn. Kỷ Linh Hàm nhìn về phía đám người đằng xa, từ từ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Trần trưởng lão và Đan Thái, Ngụy Miêu cũng đều biết thân phận của hắn. Thậm chí Ấn Tuyết Nhi sư muội cũng không ngoại lệ. Hả? Sao có thể như vậy? Cô lập chúng ta rồi sao? Kỷ Linh Hàm lắc đầu, không, Khương trưởng môn quan tâm chúng ta không? Hề có thay đổi, vẫn cho chúng ta điều tốt nhất hết như trước. Nàng nắm thật chặt tiên kiếm cửu giai trong tay, đó chính là món đồ do Thương Long Đại Đế tặng. Trước đó được tặng miễn phí nhiều tiên khí, tiên bảo như vậy, chỉ có đệ tử phi tiên môn. Mà cây tiên kiếm cửu giai trong tay nàng, cũng là một món quý giá nhất trong đó. Nàng chỉ là có chút không hiểu. Tại sao Khương trưởng môn phải làm như vậy, chẳng lẽ là có nỗi khổ tâm gì? Sao? Thành ca cũng không biết mình đã hoàn toàn bại lộ, ngụy trang đã không còn chút ý nghĩa nào từ lâu rồi. Hắn còn đang tiếp tục đóng vai Thương Long Đại Đế. Nhìn thấy khói bụi cuồn cuộn ở hậu phương phía xa, yêu khí bao phủ. Một lát sau, một đội đại quân yêu giới có thực lực mạnh mẽ dũng mãnh xuất hiện trước mắt mọi người, chính là đại quân mà năm quân chủ, trong đó có cả Kỳ Vọng dẫn đầu. Ở bên trong, Thành ca cũng có thể nhận ra được là bốn vị chuẩn đế là Bạch Kỳ của Hồ tộc, còn lại là Hùng, Báo, Sa. Vừa nhìn thấy bọn vị đều đứng ở vị trí bên cạnh, cũng gần như đoán được thân phận của người tới. Ồ! Các ngươi đến làm gì, cổ vũ ta cố lên hả? Kỳ Vọng không hiểu cố lên là cái gì, có điều vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười quơ quơ một chuỗi trân châu trên cổ. Chủ địa bộ, ngươi đã gây ra đại họa tày trời, còn không mau quay về yêu giới. Tạ tội. Thành ca có chút buồn bực. Gần đây ta ở tiền tuyến đánh giặc, không tới phá hoại Kỳ Lân tộc. Ta gây ra họa gì rồi? Phía sau có một tên khổng tước chuẩn đế lớn tiếng quát, ngươi tự tiện sát. Hại hơn 10 vị chuẩn đế của tiên giới, phá hủy nghiêm trọng nền hòa bình. Không dễ đạt được của hai giới tiên yêu, còn không đợi hắn nói xong, Thành ca vừa mới đây vẻ mặt còn tươi cười nhẹ. Nhàn liền vung móng vuốt tới. Khổng tước chuẩn đế cũng là một vị quân chủ, nhưng ở trước mắt hắn ngay. Cả phản ứng cũng không kịp. Yêu thể khổng lồ bay lên trời, lông vũ ngũ sắc rụng xuống mảng lớn, giống như đập tan một ngọn núi. Bùng! Trên mặt đất bụi mù mịt, xuất hiện một hố sâu cực lớn. Lần này đừng nói là đám chuẩn đế Kỳ Vọng, Bạch Kỳ trước mặt, ngay cả đám người Thương Tật và Mạc Trần cũng hoảng sợ. Một lời không đúng là trực tiếp ra tay. Nhưng vấn đề là tốt xấu gì cũng coi như là quân đội mình của yêu giới mà. Có phải là có chút hơi quá khích rồi không? Thương Thành, ngươi làm gì đấy? Ngươi thật to gan. Kỳ Vọng và ba tên quân chủ khác giận dữ, mà các chuẩn đế yêu vương khác của phe cánh Kỳ Lân cũng đều lộ ra thái độ thù địch. Nhóm đội ngũ yêu vương này của bọn họ tương đương với số lượng của phi tiên môn bên này, chuẩn đế hình như còn nhiều hơn. Ngay tức khắc đám người Thương Khung, Thương Tật, Kỷ Linh Hàm cũng vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Cho dù Thành ca muốn khai chiến với yêu giới, bọn họ cũng sẽ đi theo không chút do dự. Ta to gan. Khương Chưởng Môn chậm rãi bay đến trước mặt Kỳ Vọng, đầu rồng to lớn. Nhìn xuống hắn, ánh mắt có chút dẻo cợt. Hình như các ngươi đã quên thân phận của mình rồi. Là quân chủ, cảnh chủ, lĩnh chủ ở nơi này, tất cả vốn là cấp dưới của ta. Ai cho các ngươi tư cách chạy đến hỏi tội ta? Các ngươi xứng sao? Kỳ Vọng biến sắc, đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Đúng vậy, trên danh nghĩa hắn chịu sự chỉ huy của chủ địa bộ. Chỉ là bởi vì quá hận Thành ca, cộng thêm chiến trường cánh phải phần lớn đều là người của hắn, là con cưng được nung chiều cho nên bản thân hắn lơ là một chút. Nhưng ngươi vi phạm hiệp định tiên yêu cũng là sự thật. Thương Tật bay tới, lớn tiếng biện hộ, tiên yêu sơn là chiến trường giao ước. Bọn ta, trận chiến đấu của bọn ta cũng chưa tăng lên đến cấp độ tiên đế, yêu đế, hoàn toàn là ở trong phạm vi hiệp định. Nhưng các ngươi giết quá nhiều, tuyệt đối sẽ chọc giận tiên giới. Thành ca phất phất tay không nhịn được. Được rồi, đừng nói với ta về những thứ không có. Lão tử là chủ địa bộ, lão tử lớn nhất, bây giờ ra lệnh cho tất cả các ngươi tiếp nhận chỉ huy của ta, cùng theo ta xuất chinh. Điều này. Mấy tên quân chủ, cảnh chủ và lĩnh chủ khác đều sững sờ. Không phải chúng ta đến để lên án hắn sao, sao lại biến thành như vậy rồi? Quân chủ Hạc tộc vừa mới định kháng lệnh không theo bọn ta không? Kỳ Vọng đột nhiên cắt ngang hắn. Bọn ta đồng ý, dựng trại đóng quân. Hắn liếc mắt nhìn Thành ca thật sâu, sau đó vậy mà thật sự thu xếp ổn thỏa người ngựa ở vùng lân cận. Thực ra giới tu luyện khi đánh giặc không có lều trại gì, dựng trại đóng quân cũng chính là thả hành cung ra. Nhìn thấy một tòa hành cung đột ngột từ dưới đất mọc lên, đám người Thương Tật, Ngao Dương, Mạc Trần đều nhăn mày. Lần lượt góp ý với Khương Chưởng Môn. Đại đế, bọn họ đều là phe của Kỳ Lân tộc, nhất định không phải là người cùng một đường với chúng ta. Không chỉ không phải là người cùng một đường, lòng thù địch của bọn họ dành cho chúng ta, rất có thể còn lớn hơn lòng thù địch của tiên giới. Đại đế, kỳ vọng đứng đầu cánh phải ở chiến trường đã nhiều năm, rất có thể sẽ âm thầm bằng mặt không bằng lòng làm chướng ngại vật, ngươi nghĩ xem. Thật sự sai khiến được bọn họ rất là khó. Đúng vậy, đám cảnh chủ, lĩnh chủ phía sau hắn, từ trước đến nay chỉ nghe mệnh lệnh của Kỳ Lân tộc, không nghe quân lệnh. Giữ lại một đám tai họa ngầm có bụng dạ khó lường ở bên cạnh như vậy, rất không an toàn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 489. Tốt tốt, ta đều đã biết rồi. Vốn dĩ Thành Ca không thèm để ý năm quân chủ này có lòng dạ khó lường hay không. Nhưng bọn họ và chúng ta đều đến từ yêu giới. Hắn cười tủm tỉm mà vỗ vai Thương Tật, lão Thương Long, lòng dạ của ngươi phải cởi mở hơn một chút. Cho dù ngay từ đầu bọn họ đã nảy sinh ác ý, nhưng chúng ta cũng phải khoan dung hữu ái. Phải có một trái tim bao dung. Cùng một yêu giới, cùng một giấc mộng mà. Lời nói này nói đến mức mọi người đều bối rối, hoàn toàn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì nữa? Thương Long nữ đế ở chỗ tối mới không tin cái tên này sẽ khoan dung hữu ái. Lúc trước Phế Kỳ Thăng và Kỳ Uyên phải gọi là vô cùng tàn nhẫn, độc ác. Chẳng lẽ ngươi muốn khống chế bọn họ, chậm rãi cướp lấy quyền khống chế thực sự của nhánh đại quân kia hả? Làm gì có, ngươi đừng có mà lúc nào cũng nghĩ ta âm hiểm như được không? Thành Ca bày ra vẻ mặt vô tội. Ta đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy. Tin ngươi mới khùng đó. Mà ở một bên khác, bên trong hành cung của Kỳ Vọng, bốn vị quân chủ và một đám cảnh chủ đang chửi ầm lên. Hắn cho rằng hắn là ai? Còn thật coi mình là chủ địa bộ à, quản đến trên đầu chúng ta luôn á. Hắn có thể tới chỉ huy thuộc hạ của ta thử xem, ta sẽ khiến hắn hiểu cái gì gọi là nghe tuyên không nghe điều. Báo cáo thiên bộ, xin yêu đế ra mặt để trấn áp hắn. Kỳ Vọng đại ca, việc gì ngươi phải đồng ý? Biểu tình của Kỳ Vọng cũng không tốt gì, nghe thấy đám chuẩn đế oán giận thì lại càng âm trầm. Ta chỉ ổn định hắn thôi. Nếu vừa rồi xé rách mặt, kết quả sẽ là gì? Hắn sẽ đưa bọn họ trở về, đến lúc đó, làm sao chúng ta có thể nhúng tay vào chiến sự ở tiền tuyến được nữa? Chỉ có ở lại bên cạnh người hắn, giả vờ nghe theo chỉ huy của hắn, hắn mới có thể chậm rãi buông lỏng. Lúc này đám yêu mới hiểu ra, thi nhau tán thưởng. Vẫn là Kỳ Vọng đại ca nghĩ xa. Ha ha, chờ đến thời điểm hắn không phòng bị xem, đó chính là ngày tận thế của hắn. Lúc này, Bạch Kỳ chuẩn đế vội vàng đi đến. Lúc nãy các ngươi có để ý trên người mỗi người bọn họ đều mang đầy tiên khí. Tiên bảo. Những chuẩn đế khác sửng sốt, chợt xem thường nói, việc này thì có gì kỳ lạ chứ? Phi tiên môn có nhiều nhân tộc như vậy, có tiên khí, tiên bảo là chuyện bình thường. Không, ngay cả mỗi long tộc của Thương Long Cốc cũng đều có tiên khí, tiên bảo, hơn nữa phẩm giai còn rất cao. Giọng điệu của Bạch Kỳ chuẩn đế có chút ghen tị. Lúc trước ta có gặp bọn họ, khi đó vẫn chưa có. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì hẳn là chiến lợi phẩm do hai trận đại chiến lúc trước của bọn họ đạt được. Chiến lợi phẩm. Cẩn thận suy nghĩ, lúc trước Thương Long đại đế liên tiếp đánh hạ hai cảnh. Phía đối diện đều là toàn quân bị diệt. Mà mọi thứ như đan khí, phù trận của tiên giới đều rất mạnh, tu sĩ cùng giai đều giàu có hơn yêu tộc. Chiến lợi phẩm này, tất cả chuẩn đế có mặt ở đây đều không thể bình tĩnh nổi. Thi nhau dùng yêu hồn thám thính, cảm nhận khắp nơi. Xem xét một phen, trong mắt của bọn họ đều đỏ cả lên. Tiên khí bát giai, tiên bảo cực phẩm. Thế mà tên Long Vương kia của Thương Long tộc lại còn có một chồng tiên phù bát phẩm. Đống này có thể đổi được rất nhiều yêu nguyên tinh ở thiên khu cát. Cảnh giới của hắn mới yêu vương mà thôi, làm gì có tư cách chiếm hữu bảo vật như vậy. Vậy mà tiên tôn lại có cả tiên khí thất phẩm và tiên bảo cực phẩm, thật đáng ghét. Bọn họ không xứng. bọn họ rất nhanh mà tức giận đến thẳng dậm chân, giống như vài thứ kia vốn nên thuộc về bọn họ. Không thể nhịn được. Ta muốn đi tìm tên Thương Thành kia để hỏi rõ ràng. Vì thế, một lát sau, Thành Ca lại một lần nữa gặp được Kỳ Vọng và bốn gã quân. Chủ khác. Sao thế? Các ngươi vội vàng tới tìm ta như vậy là muốn thỉnh cầu xuất chiến. Sao? Kỳ Vọng suýt chút nữa không còn gì để nói. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị hỏi, chủ địa bộ, xin hỏi những thứ tiên khí. Tiên bảo của Yêu Vương, Ma Vương của Thương Long Cốc và Phi Tiên Môn là. Từ đâu mà có? Chiến lợi phẩm. Giọng điệu của Kỳ Vọng đột nhiên chuyển lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết? Tất cả vật tư chuẩn bị cho chiến đấu của Tiên Yêu Sơn đều yêu cầu cấp trên. Thống nhất phối hợp sao? Bất kể ai đạt được bất luận chiến lợi phẩm gì, đều phải nộp lên trên, đưa cho. Tổng bộ chiến khu, lại do năm quân chủ phân phối. Ai cũng không thể tùy ý xử trí, lại càng không thể tự mình chiếm hữu. Nếu ai nấy đều giống ngươi, làm như vậy thì kỷ luật của đại quân yêu giới ở đâu? Thành Ca nhìn về phía Thương Tật ở phía sau, hắn vậy mà còn gật đầu, xác thật. Có cái quy định như vậy. Vì thế hắn cười mà như không cười, quay đầu lại, nhìn về phía Kỳ Vọng, vậy. Các ngươi muốn như thế nào? Kỳ Vọng lập tức nói, đơn giản, thu hồi chiến lợi phẩm mà bọn họ tự mình chiếm hữu lại, tương lai lại để chúng ta phân phối xuống cho từng nhóm. À, Thành Ca thiếu suýt nữa bị hắn làm cho cười ra tiếng. Ta đánh, ngươi lại thu lấy chiến lợi phẩm, ai cho ngươi mặt cái mặt mũi lớn như vậy? Bản thân còn cho mình rất tốt đẹp sao? Còn thống nhất phân phối, nhưng thật ra là ở giữa kiếm túi tiền riêng đúng không? Vừa nghĩ như vậy, mấy năm nay Kỳ Lân tộc chắc chắn là âm thầm tham không? Ít đâu nhỉ? Khó trách lần trước bán trân châu, mỗi người đều có thể lấy ra nhiều yêu nguyên tinh và tiên khí như vậy. Ngươi thật sự coi mình là bàn đồ ăn à? Trong mắt hắn lộ ra một tia đồng tình, đó là ánh mắt nhìn một thằng ngu. Sắc mặt Kỳ Vọng trầm xuống, ngươi có ý gì? Có ý gì? Thành Ca lập tức lấy địa yêu lệnh ra. Ý là chủ địa bộ ở chỗ này là lớn nhất. Vừa thấy lệnh bài này, năm quân chủ ở đối diện liền biến sắc. Dù cho nội tâm của bọn họ có hận Khương Thành biết bao nhiêu, cũng không coi thân phận chủ địa bộ của hắn ra gì, giờ cũng chỉ có thể cùng nhau cúi đầu. Quỳ xuống. Ngay cả Thương Long tộc và Ngao Dương, nha tử ở bên cạnh cũng vội vàng. Quỳ xuống mặt đất, cúi đầu hành lễ. Đây là sức uy hiếp của địa yêu lệnh. Thành Ca còn rất ngạc nhiên, lệnh bài này sử dụng tốt như vậy sao? Còn lớn hơn cả mặt mũi của chủ địa bộ như mình sao? Ta mặc kệ ngươi nói cái gì mà nộp lên hay không nộp lên, hiện tại lời nói của ta chính là quy củ mới. Ngươi muốn chiến lợi phẩm đúng không? Có thể. Trận chiến tiếp theo ngươi tự lấy bản lĩnh của bản thân mà đi đoạt đi. Kỳ Vọng tức giận đến mức thở hổn hển, cho dù hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trở về. Địa yêu lệnh ở Vạn Yêu Cung đã được truyền thừa mấy chục tỷ năm, hiệu quả giống như ngọc tỷ truyền quốc của nhân gian. Ai dám bất kính chính là đối nghịch với toàn bộ Vạn Yêu Cung. Cẩn tuân yêu lệnh. Thanh âm của hắn hoàn toàn là từ kẻ răng mà thoát ra. Năm quân chủ lại trở về, Thương Long nữ đế lại lên tiếng lần nữa. Ngươi thật sự muốn cho bọn họ đoạt chiến lợi phẩm ư? Nàng có chút khó hiểu, đây tuyệt đối không phải phong cách của Khương Thành. Cái tên này từ trước đến nay, không có lợi thì không dậy sớm, không có khả năng làm chuyện như vậy. Thành Ca cười tủm tỉm mà nhìn bóng dáng của đám quân chủ và chuẩn đế kia. Giống như đang xem một đám dê béo. Bọn họ chủ động tự mình đưa tới cửa như mình. Nếu ta không cố gắng khoảng đãi một chút thì sẽ làm thất vọng tâm ý của bọn họ, không phải sao? Khoảng đãi. Tạm thời, Thương Long nữ đế không có cơ thể thật, nếu không chỉ sợ nàng đang điên cuồng trợn mắt. Cũng vào ngày này, đại quân khổ đồ cảnh ở phía đối diện ùn ùn kéo đến, chạy đến trước mặt bọn họ. Các cao thủ của Thương Long Cốc và Phi Tiên Môn vội vàng bày trận chào đón. Mà ở một bên, Kỳ Vọng và năm quân chủ cũng mang theo nhân mã bọn họ. Trốn ở phía sau của đại quân yêu giới, chờ xem kịch. đối diện chính là chủ địa bộ ư. Cảnh chủ Thông Dương chuẩn đế của Khổ Đồ Cảnh cưỡi tiên xe, chậm rãi bay. Đến trước đội hình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 490. Đúng vậy, là ta. Thành ca duy trì chân thân Thương Long ổn định bay đến trước mặt hai đội. Quân. Đều háo hức muốn xem rồi phải không? Cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ uy vũ hiên ngang của ta, có phải là rất kích? Thích không? Lời này nói ra làm hai bên đều kịch liệt muốn phỉ nhổ. Kỳ Vọng Trốn ở phía sau vẻ mặt mê mẩn đưa mắt sang hỏi ý kiến Bạch Kỳ. Vậy ý là, trước đây hắn đánh trận cũng có phong thái như vậy sao? Bạch Kỳ cũng không nói nên lời. Nhìn thấy Thông Dương chuẩn đế ở phía đối diện cũng không nói nên lời. Thành ca chỉ có thể dùng ánh mắt khen ngợi để cổ vũ cho hắn. Lão già, hãy bắt đầu màn biểu diễn của ngươi đi. Không phải các ngươi định sắp xếp đại trận trước, để ta phá vỡ thế trận, sau đó rơi vào vòng vây, sau đó mới lại để cho tiên đế ra tay sao? Nhanh chóng lên chứ. Trước khi nhìn thấy Thương Long đại đế, Thông Dương chuẩn đế và một đám cao thủ tiên giới chỉ thấy hắn như sấm đánh ngang tai. Vừa bắt đầu nghe nói bên phía yêu giới quyết định chọn ra được một vị chủ địa bộ mới, bọn chúng vẫn chưa coi đây là vấn đề lớn. Dù sao, chủ nhân của trong lịch sử của địa bộ có thể lăn lộn ở 1/3 của yêu giới, căn bản không dám xúc phạm đến tiên giới. Đâu có biết vị phá vỡ liên tiếp hai trận này, sang phẳng hai cảnh tiên giới. Giết chết 68 vị chuẩn đế, trong đó bao gồm 10 vị có xuất thân cao quý là quân. Chủ chiến khu hiển hách. Có thể gọi đây là thảm bại chưa từng có của tiên giới trong hàng chục tỷ năm. Này! Bây giờ không chỉ tiên giới, đến cả bên phía ma giới cũng sôi sục lên rồi. Thương Long đại đế, chủ địa bộ, những danh hiệu chuẩn đế đang đứng trước. Mặt này quả thật không chỉ lưu truyền ở yêu giới, mà còn đã truyền khắp ở hai giới tiên ma rồi. Hiện tại có một số tông môn ở tiên giới khi dạy dỗ những đệ tử bướng bỉnh, đều sẽ nói, ngươi còn không tu luyện cho cẩn thận, thì sẽ phái ngươi ra tiền tuyến. Để cho ác yêu Thương Long dạy dỗ ngươi. Hiệu quả của việc dọa dẫm khá tốt. Có thể tưởng tượng ra, trước đây đám người Thông Dương chuẩn đế đã tưởng ra thành ca có dáng vẻ gì rồi. Nếu như không có tiên đế chống lưng, thậm chí bọn chúng còn không dám đối diện làm địch. Khù. Định thần lại, hắn ép buộc phải tìm trở về nhịp điệu của kịch bản trước đó. Cứ dựa theo thông lệ trước, Mũ Mão Đường Hoàng lên tiếng phê phán một chút. Đã. Ác yêu Thương Long, ngươi đã ngang ngược xâm phạm vào tiên giới của ta. Giết chết vô số chuẩn đế, tiên vương, tiên tôn, đã phạm phải tội ác tày. Trời! Thành ca cũng lười để liên thiên với hắn, tranh luận chiến tranh chính nghĩa cái. Gì chứ? Không cần thiết. Thù hận giữa hai giới tiên yêu đã kết suốt vài chục tỷ năm trước rồi, nói trắng ra là ai mạnh hơn thì người đó có lý. Chỉ có một bên bị đánh đau, thì mới lên án đối phương một cách cay độc. Đây là quang vinh. Thế là hắn liền không nói lời nào, vui vẻ lắng nghe. Tội ác của ngươi nhiều không kể hết. Thần nhân đều đang giận dữ. Thiên nhân cùng trừng phạt. Nếu như ta là ngươi, sẽ lấy cái chết để tạ tội, để an ủi những anh linh vô tội bị hại kia. Nếu như ta là ngươi, để hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không vào vòng luân. Hồi Thông Dương chuẩn đế bắn nước bọt tung tóe, cứ phải gọi là khí thế hùng hồn. Nói hay lắm. Thành ca thấy hắn nhiệt tình như vậy, không nhịn được mà vỗ cái đuôi rồng. Vỗ tay. Vỗ tay. Đám người phía sau Thương Tật Thương Khung La Viễn Mạc Tim cũng không biết đại đế đang nghĩ cái quái gì. Nhìn thấy hắn vỗ tay, cũng chỉ có thể vỗ tay theo. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay bên này vang lên như sấm. Đặc biệt làm đám tước yêu, nhìn thấy không khí nhiệt liệt, quả nhiên đều bắt đầu múa hát tưng bừng rồi. Kỳ Vọng ở phía sau tỏ vẻ nghi ngờ nhân sinh. Mà đại quân tiên giới cũng rất ngơ ngác. Tại sao bên đối diện lại vui mừng phấn khởi, hình như cảnh chủ cũng đâu có khen bọn họ. Thông Dương chuẩn đế bối rối, chỉ có thể tiếp tục dựa theo kịch bản đã định. Sẵn tiếp tục làm. Ác yêu Thương Long, ta nghe nói ngươi đánh hai trận trước, liên tiếp phá vỡ hai trận hình lớn. Đúng vậy. hôm nay khổ đồ cảnh của ta cũng có một đại trận, ngươi có dám đến thử? Trước không? Thành Ca biểu môi, cái này thì có cái gì mà không dám chứ? Thông Dương Đại Đế vô cùng vui mừng, quả nhiên tình báo nói không sai. Tên Thương Long Đại Đế này tự cao tự đại, bất kể hang hùng hang cọp gì cũng dám xông vào. Tùy tiện bố trí trận pháp đơn giản để hắn phá giải. Sau khi phá giải trận pháp, phía đối diện tưởng rằng đại cục đã định, sẽ dựa theo. Thông lệ dồn ép lên toàn trận, đến lúc đó sẽ rơi vào vòng bao vây đã chuẩn bị. Sẵn. Thế là hắn phất cờ lệnh, phía sau có rất nhiều tiên tôn lập tức hành động. Thấy trên mặt đất lấp đầy cát vàng của khổ đồ cảnh kia dần dần biến thành đại. Dương bao la. Không bờ không bến, vô cùng rộng lớn. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, từng vệt sáng lung linh. Tất cả những tiên nhân ở đối diện đều bị trận pháp che khuất, người duy nhất. Còn ở bên ngoài chỉ có Thông Dương Chuẩn Đế. Quả nhiên vô cùng thần kỳ. Thành Ca thể hiện cho thấy bản thân đã được mở rộng tầm mắt rồi, mấy loại đại. Trận này của tiên giới cũng thú vị thật đấy. Ác yêu Thương Long, mời. Thông Dương Đại Đế sắp đợi không được rồi, cao giọng nói, mời vào trận. Vậy mà giống như trong suy nghĩ, Thương Long Đại Đế không hề do dự lao. Vào trong đại trận mà chưa từng xuất hiện. Ngươi đang nói chuyện cùng ai vậy? Thành Ca chậm rãi ngẩng đầu rồng lên, nhìn lên trời cao một góc 45 độ. Thông Dương Đại Đế sững người lại. Sao, lẽ nào ngươi không dám? Thành Ca khinh thường nói, ta dám hay không thì cũng không đồng nghĩa với. Việc sẽ vào trong, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Còn chạy đến trước. Mặt ta chơi trò kích động, thật là ngớ ngẩn hết sức. Ngươi là có ý gì? Thông Dương Chuẩn Đế kinh ngạc một phen, lẽ nào hắn đã nhìn thấu mai phục của bên mình? Thành Ca lạnh nhạt nói, ý chính là mời thì cần phải có thái độ của lời mời, ác. Yêu Thương Long. Chính là kiểu xưng hô này, ngươi còn mong đợi ta hạ mình đi phá giải trận pháp. Hóa ra chỉ là bởi nguyên nhân vô lý này. Trong lòng Thông Dương Chuẩn Đế như ngựa phi nước đại, còn cho rằng tên này đã nhìn ra lỗ hổng rồi chứ. Vì để Thành Ca sớm trúng kế, hắn chỉ có thể kiên nhẫn, thay đổi lời nói. Được thôi, là ta nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, Thương Long Đại Đế. Hừ. Thành Ca không thèm để ý đến hắn. Như vậy vẫn không được ư? Thông Dương Chuẩn Đế cắn răng, chủ địa bộ. Như vậy có thể rồi chứ? Thành Ca liếc mắt nhìn hắn, hứ, ai trong yêu giới cũng gọi ta là chủ địa bộ. Đã không còn mới mẻ gì nữa từ lâu rồi. Ngươi còn muốn những lời mới mẻ sao? Chà, yêu cầu cũng nhiều thật đấy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi cầu xin ta vào trận, tự nhiên cần phải tôn kính hơn so với những người khác, thái độ phải nhún nhường hơn nữa. Thành Ca liếc mắt, cười he he nói, ngươi cứ gọi Thương Long Tổ tông kính mến đi, như vậy ta sẽ miễn cưỡng đi phá trận pháp đó của các ngươi. Đi phá đại trận của người khác, còn muốn người khác gọi tổ tông. Mức độ hoang đường của sự việc này đã vượt qua giới hạn nhận thức của các yêu tộc như kỳ vọng, nhất thời không biết nên phỉ nhổ như nào. Các Thương Long tộc như thương tật, giật không thì trưng vẻ mặt đờ đẫn ra. Trước, tiếp sau đó phá ra cười thành tiếng. Ha ha ha. Đúng vậy, ngươi phải gọi tổ tông, nếu không thì đại đế của bọn ta sẽ không đồng ý với ngươi đâu. Gọi mau. Gọi mau. Muốn đại đế của bọn ta phá trận, thì mau thể hiện thành ý đi. Rất nhiều long tộc đều cười lăn cười bò. Thông Dương Chuẩn Đế cảm thấy bị sỉ nhục khủng khiếp, thế là vô cùng tức. Giận. Mơ tưởng hảo huyền, ngươi đang nằm mơ à? Không bằng lòng thì thôi đi. Thế thì tiêu hao như vậy đi, dù sao đại trận của bọn ta cũng không thể mở mãi. Được. Thành Ca vẫy vẫy tay biến ra một chiếc ghế trên bãi biển khổng lồ, còn biến ra một chút hoa quả, nước uống và dù che, sau đó nằm ở bên cạnh đại dương rộng lớn. Cus Nhu vốn là đang định đến đây để nghỉ mát vậy. Đám người thương tật mặt trần vốn đã quen với phong cách của hắn nên vẫn ổn, Thông Dương Chuẩn Đế ở đối diện đã sắp bị hắn làm cho phát điên rồi. Hắn không đến phá trận, những kế hoạch ở đằng sau đó cũng không thể nào tiến hành được. Sao ngươi lại như vậy hả? Ta làm sao nào? lẽ nào ta muốn nghỉ ngơi cũng không được sao? Ngay khi Thông Dương chuẩn đế hết đường xoay sở, nóng ruột đến dậm chân, cuối cùng cũng nghe thấy trong bóng tối truyền đến truyền âm của Thuần. Hoa Tiên Đế.